La Trình chằm chằm vào trung niên nhân hỏi, cái này bí ẩn nhưng lại càng lúc càng lớn rồi, trong lòng của hắn rất hiếu kỳ cũng là càng ngày càng tràn đầy. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, trung niên nhân lại không chịu cáo chi, lập tức nghĩ nghĩ sau mới lên tiếng, thân công buồm, ngươi chính là mang theo hắn đi làm lý một cái xuất nhập vạn linh võ đường nhãn, chờ đợi trong khoảng thời gian này, ta linh vũ thánh địa chỗ tu luyện có thể mặc ngươi sử dụng. Thuộc hạ tuân mệnh, thân điện chủ cũng là liền vội vàng gật đầu, tốt rồi, nếu là có chuyện gì, ngươi có thể trực tiếp tìm ta, trung niên nhân nhàn nhạt nhìn La Trinh liếc. Thốt ra lời này lối ra, thân điện chủ cùng Hà điện chủ chính là trực tiếp dẫn La Trinh đã đi ra. Mới La Trinh cùng trung niên nhân này nói chuyện với nhau mà nói tuy là không nhiều lắm, nhưng lại để cho thân điện chủ cùng Hà điện chủ càng thêm kinh hãi. Bọn hắn thánh chủ, thế nhưng mà cấp giới chủ cái khác tồn tại, chính là cả thông linh giới trong số một số hai cường giả, mặc dù không có cướp đoạt đến giới chủ quyền hạn, thế nhưng mà thực lực của bản thân lại không thua bởi bất luận cái gì một vị giới chủ. Thế nhưng mà hôm nay thánh chủ thật không ngờ vẻ mặt ôn hòa, lại để cho chính mình mang theo La Trinh tiến hành nhãn, nhưng lại nói với La Trinh có chuyện gì trực tiếp tìm hắn. Cái này La Trinh sau lưng đến cùng là nhân vật nào? Nguyên bản thân điện chủ cùng Hà điện chủ chính là suy đoán, La Trinh có thể cùng một vị trưởng lão có quan hệ, nhưng là hiện tại xem ra, phía sau hắn chính là cái kia đại nhân vật chỉ sợ là so thánh chủ địa vị còn muốn lớn hơn, nếu không thánh chủ không có khả năng bán như vậy một cái mặt mũi chiếu cố La Trinh. Cần biết đạo vạn linh võ đường chính là linh vũ trong thánh địa hạch tâm hạch tâm. Toàn bộ linh vũ trong thánh địa nhất đệ tử ưu tú mới có tư cách vào nhập vạn linh võ đường tu luyện. Lúc trước thân điện chủ cùng Hà điện chủ chính là xuất thân từ vạn linh võ đường, mặc dù bọn hắn không phải ưu tú nhất tồn tại, cũng đủ để đảm nhiệm điện chủ vị rồi. Loại địa phương này sẽ chỉ làm trọng yếu nhất đích thiên tài đệ tử tiến vào trong đó, nhưng trước mắt La Trinh tựa hồ cũng không thể xem như linh vũ thánh địa một thành viên, loại này ngoại nhân là căn bản không có khả năng lại để cho tiến vào vạn linh võ đường đấy, bất quá hiện tại liền thánh chủ mình cũng mở miệng, cái này tự nhiên không có vấn đề. La Trinh cái này sinh từ cảnh tiểu gia hỏa, tại hai vị điện chủ trong mắt cũng là lộ ra càng phát ra thần bí lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1006, Tư Mã Ngọc Long. La Trinh tại đây linh vũ thánh trong đất cũng không quá đáng là tạm làm dừng lại mà thôi, đối với cái này vạn linh võ đường hứng thú, lại không phải đặc biệt lớn. Chỉ là đối phương hảo ý một hồi, La Trinh tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Đợi đến lúc La Trinh sau khi rời khỏi, cái này linh vũ thánh địa thánh chủ vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, từ này đại điện hơi nhưng tự có lưỡng vị lão giả đạp không mà đến. Thánh chủ, xin hỏi có chuyện gì? Lão giả kia mở miệng hỏi. Thánh chủ lập tức nói ra, thông chi Ngọc Long, lại để cho hắn khiêu chiến tiểu tử này, thăm dò một phen cao thấp. Lưỡng vị lão giả trên mặt toát ra vẻ cổ quái, một người trong đó chính là ngạc nhiên nói, thánh chủ, lại để cho Tư Mã Ngọc Long khiêu chiến tiểu tử này. Hắc hắc, tiểu tử này sợ là không đủ tư cách a. Mặt khác một vị lão giả khinh thường nói, thánh chủ nhưng lại nhẹ gật đầu, Ngọc Long đã phá cửu kiếp rồi, về phần có hay không trong truyền thuyết thứ 10 cướp, hiện tại còn khó mà nói. Cái này La Trinh chỉ là phá 5 lần tiểu thiên kiếp mà thôi, tu vị bên trên hoàn toàn chính xác phân biệt cách, bất quá. Tiểu tử này lại bị liên minh bên kia khâm điểm, tất nhiên có hắn nguyên do, nếu là Ngọc Long có thể đả bại tiểu tử này, ta cũng tốt mở miệng đem Ngọc Long đưa vào trong liên minh. Nghe được thánh chủ mà nói lưỡng vị lão giả trên mặt chính là toát ra vẻ khó tin, thánh chủ, người nói là cái này phi thăng giả chính là liên minh bên kia khâm điểm rồi hả? Thánh chủ gật gật đầu, trên mặt cũng là toát ra khốn vẻ nghi hoặc. Vị này phi thăng giả cố nhiên có chút đặc thù, nhưng lại không đủ để lại để cho liên minh coi trọng, ta cũng là không nghĩ ra điểm này. Bất quá, dùng không được bao lâu liên minh bên kia sẽ tiếp đi tiểu tử này, ta chính là muốn lại để cho Ngọc Long khiêu chiến tiểu tử này, đến lúc đó thuận thế hướng liên minh tiến cử giống như, nếu là Ngọc Long có thể gia nhập trong liên minh, với hắn mà nói cũng là có điểm rất tốt chỗ. Lưỡng vị lão giả sau khi nghe xong về sau, trong đôi mắt tinh quang bỗng nhiên lóe lên, cơ hồ là đồng thời nói ra thánh chủ anh minh. Tư Mã Ngọc Long, chính là linh vũ thánh địa trẻ tuổi trong kiệt xuất nhất đích thiên tài, toàn bộ linh vũ thánh địa đối với cái này người cũng là ký thác kỳ vọng cao. Tuy là hắn còn chưa phá thần hải cảnh, nhưng đã vượt qua lần thứ 9 tiểu thiên kiếp. Toàn bộ hoàn vũ bên trong, tuyệt đại đa số sinh tử cảnh võ giả tại lần thứ 5, lần thứ 6 tiểu thiên kiếp thời điểm cũng đã phá thần hải cảnh, mà một ít ưu tú võ giả, tắc thì muốn kinh nghiệm 7 lần tiểu thiên kiếp, về phần thiên tài cấp bậc đích nhân vật đó chính là muốn độ 8 lần tiểu thiên kiếp rồi. Mà độ 9 lần tiểu thiên kiếp nhân vật chính là mịt mù. Vượt qua tiểu thiên kiếp số lượng càng nhiều, tương lai tiềm lực cũng là càng lớn. Vị này Tư Mã Ngọc Long hôm nay đã phá 9 lần tiểu thiên kiếp, nhưng như trước không có mở một phương thần hải, tắc thì rất có thể đưa tới trong truyền thuyết lần thứ 10 tiểu thiên kiếp. Không chỉ có như thế, Tư Mã Ngọc Long tại kinh nghiệm lần thứ nhất tiểu thiên kiếp thời điểm, cũng đã có liên hoa mở ra, mà ở trước đó không lâu độ lần thứ 9 tiểu thiên kiếp thời điểm, cái này Tư Mã Ngọc Long liên hoa đã triển khai 7 đạo phiến lá. Đây cũng là vì sao thánh chủ sẽ như thế coi trọng nguyên nhân. Bất quá toàn bộ đại liên minh, khống chế lấy 3.000 đại giới, Tư Mã Ngọc Long tại hắn cái này linh vũ thánh trong đất tự nhiên là trong trung tâm hạch tâm, thế nhưng mà nhiều như vậy đại giới cạnh tranh, thánh chủ muốn đem Tư Mã Ngọc Long đưa vào liên minh, nhưng lại có chút khó khăn đấy. Nếu mà so sánh, cái này La Trinh một cái chính là phi thăng giả, vừa mới phi thăng không bao lâu dĩ nhiên cũng làm bị liên minh bên kia khâm điểm đi qua quá khứ tự nhiên lại để cho vị này thánh chủ trong lòng có chút không công bằng rồi. Ngay trước mặt La Trinh, cái này thánh chủ trên mặt tự nhiên không có bất luận cái gì biểu hiện, nhưng mà trong lòng của hắn bản tính thì là đã khai hỏa rồi, đây cũng là vì sao thánh chủ chịu phá lệ, lại để cho La Trinh tiến vào vạn linh võ đường nguyên nhân. Vạn linh võ đường liền là cả linh vũ trong thánh địa võ giả chỗ hướng tới địa phương. Để đọc truyện, bất quá bình thường võ giả căn bản không có khả năng gia nhập trong đó, toàn bộ linh vũ trong thánh địa võ giả số lượng sợ là đã ngoài 10 ức mà tính, thế nhưng mà có thể bước vào vạn linh võ đường cũng không quá đáng chính là 9.000 người. Tiến một người, muốn ra một người, không thể nhiều, cũng không thể thiếu. Những cái, kia lục phẩm, thất phẩm thế gia chính là cắt giảm đầu, cũng muốn đem trong tộc đệ tử đưa vào trong đó, dù sao tiến nhập vạn linh võ đường, tương lai tiền đồ cơ hồ là không thể số lượng có hạn. Nhưng là hôm nay cái này vạn linh võ đường nhưng lại phá lệ, cái này vạn linh võ đường bên trong vậy mà nhiều hơn một người, cũng tự biến thành 9.001 người. Hơn nữa nhiều ra đến thằng này, dĩ nhiên là một vị phi thăng giả. Tin tức này, dùng có thể so với tia chớp tốc độ nhanh chóng ở thánh thành bên trong truyền bá lấy, cũng không biết chọc bao nhiêu võ giả đỏ mắt. Đã từng có một cái thất phẩm đại thế gia, chính là linh vũ trong thánh địa giàu có nhất thế gia, toàn bộ linh vũ thánh địa 4.800 đầu mạch khoáng. Cái này thế gia chính là khống chế hơn 2.000 đầu mạch khoáng, vì đưa bọn chúng thế gia bên trong một vị thiên tài đưa vào vạn linh võ đường, trực tiếp ném ra mấy trăm vạn miếng chân nguyên ngọc. Có thể tưởng tượng thoáng một phát, vì vị này phi thăng giả phá lệ, lại để cho những võ giả khác trong nội tâm như thế nào cân đối. Bất quá trong lòng mọi người tuy là cảm giác vạn phần khó chịu, nhưng nghe nói là thánh chủ thân lệnh, cũng không có ai dám nhiều xen vào. Cái này vạn linh võ đường bên trong, có các loại tu luyện bí thuật truyền thừa, nhưng lại có thánh chủ tự mình bố trí tụ linh đại trận, hắn chân nguyên tinh túy trình độ lại để cho người sợ hãi thán phục, trừ đó ra, còn có linh vật bí điển, còn có đẳng cấp cao pháp tắc tấm bia đá, còn có các loại chỗ tốt, nhiều vô số kể, có chút võ giả chính là cố chấp cho rằng, tiến vào vạn linh võ đường tu luyện, tuyệt đối là tiến triển cực nhanh, có thể làm cho người thoát thai hoán cốt. Dù sao nơi này là một cái bị thần thoại tu luyện thánh địa. Cho nên khi La Trinh bước vào vạn linh võ đường một khắc này, tự nhất định rước lấy các loại hâm mộ, các loại ghen ghét. Không ít thế gia cũng là âm thầm quan sát đến vị này phi thăng giả, trong nội tâm suy nghĩ nếu hay không muốn đem hắn lôi kéo, dù sao vạn linh võ đường bên trong 9.000 vị thiên tài, cơ bản đều có từng người thuộc sở hữu, hoặc là xuất từ ở đại thế gia, hoặc là linh vũ thánh địa trưởng lão thân truyền hậu nhân, mà La Trinh thì là một cái không biết theo cái góc nào ở bên trong bỗng xuất hiện phi thăng giả mà thôi. Nhưng mà, đem làm La Trinh bước vào vạn linh võ đường thời điểm, lại làm một kiện lại để cho người thập phần không thể tưởng tượng sự tình. Trước mắt cái này vạn linh võ đường hoàn toàn chính xác khí phái phi phàm, với tư cách thượng giới tu luyện thánh địa, nhất định so trung vực, so thần quốc đại lục đều cao vô số cấp độ, tại đây thánh trong đất lan tràn đi ra thiên địa nguyên khí càng là nồng đậm tinh thuần, thế nhưng mà đối với hắn cũng không có bao nhiêu ích lợi. Từ vừa mới bắt đầu, La Trinh luyện thể chi đạo tựu đi lên một đầu khác lạ phi phàm đường, liền đem thân thể của mình cho rằng là binh khí tu luyện. Mà ở tiên phủ bên trong tu luyện hỗn độn bí thuật về sau, hắn coi như là vứt bỏ chân nguyên hệ thống, trong đan điền chân nguyên cũng bị hoàn toàn đổi thành vi hỗn độn chi khí. Bình thường phương pháp tu luyện, đối với La Trinh cơ hồ không dùng được. Trước đây hắn không dễ làm mặt cự tuyệt linh vũ thánh địa thánh chủ, đã lại để cho chính mình tại vạn linh võ đường chờ, như vậy chính mình cũng chỉ có thể chờ. Vì vậy tại bước vào vạn linh võ đường về sau, La Trinh chính là tìm một hẻo lánh, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống. Về phần dẫn La Trinh tiến vào vạn linh võ đường Hà Điện Chủ cùng thân Điện Chủ, thì là nghẹn họng nhìn chân chối, cái này trên đường đi, hai người bọn họ thế nhưng mà cho La Trinh nói khoác cả buổi vạn linh võ đường đủ loại chỗ tốt, thằng này rốt cuộc là cái góc nào ở bên trong xuất hiện hiếm thấy. Đối với mấy cái này đều không có hứng thú sao? Cái này, La Trinh, vạn linh võ đường bên trong tu luyện bí cảnh, đối với sinh tử cảnh võ giả mà nói, tác dụng phi thường đại. Hà Điện Chủ nhịn không được nhắc nhở, La Trinh lại làm mỉm cười. Hà Điện Chủ hảo ý ta tâm lĩnh, bất quá con đường tu luyện, La Trinh đều có ý định. Hai vị Điện Chủ biết rõ khuyên bảo không được La Trinh, lần này đem La Trinh đưa vào Vạn Linh Võ Đường, nhiệm vụ của bọn hắn cũng là hoàn thành, về phần những chuyện khác cùng bọn họ cũng hào không thể làm chung, lần này chính là cáo từ rời đi. La Trinh ngồi ở đây trong góc phối hợp tu luyện, người bên ngoài nhưng lại xem không vừa mắt rồi. Tiểu tử này, hơn phân nửa là trang bức, nhập bảo sơn mà tay không quy, hắc hắc, đánh chết ta cũng không tin. Hơn phân nửa qua không được thời gian một ngày hắn tựu rất là vui vẻ xin tu luyện bí cảnh quyền sử dụng rồi. Hơn phân nửa là như vậy, một cái nho nhỏ phi thăng giả, chúng ta thánh chủ chịu vi hắn phá lệ, cái này ân tình so thiên còn lớn rồi, hắn vậy mà còn muốn làm dáng. Ta tốt muốn dạy dỗ thoáng một phát thằng này, La Trinh nhưng lại không biết, chính mình chỉ là hướng tại đây ngồi xuống, trong lúc vô hình đã chọc giận vô số người rồi. Bất quá hắn lần này tu luyện cũng không có người quấy rầy. Vạn Linh Võ Đường bên trong võ giả cũng không nhiều, lui tới tối đa chỉ là dò xét La Trinh liếc, chính là vội vàng rời đi. Bất chi bất giác, liền đi qua 3 ngày thời gian. Những cái kia cho rằng La Trinh làm dáng đám võ giả, coi như là đã minh bạch cái này La Trinh tựa hồ thật đúng là không cần tiến vào Vạn Linh Võ Đường trong tu luyện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1007, Thiết Phi Ngư. Chứng kiến La Trinh thật sự vô tình ý tiến vào Vạn Linh Võ Đường tu luyện, những người kia chính là thay đổi một cái lý do thoái thác. Thằng này không phải là ngốc được a? Tự phụ đến loại tình trạng này, đã cho ta Linh Vũ Thánh Địa Vạn Linh Võ Đường cái gì đều cho hắn không được sao? Lúc nào, liền một cái hạ giới phi thăng giả cũng có thể như thế kiêu ngạo rồi, hỗn đản. Loại này nghị luận lại đang Vạn Linh Võ Đường trong truyền bá mà bắt đầu, thậm chí còn lan tràn tới thánh thành bên trong. Cái này Linh Vũ Thánh trong đất rất nhiều đám võ giả, chính là biết rõ cái này Vạn Linh Võ Đường bên trong xuất hiện một cái như bức hò hét phi thăng giả, tựa hồ liền bọn hắn trong nội tâm hướng tới thánh địa đều chẳng thèm ngó tới. Bởi như vậy, mọi người đối với La Trinh thì là càng thêm nổi giận, ngay từ đầu mọi người còn cảm thấy La Trinh là đoán chừng tại trang, hiện tại thế nhưng mà có chút xúc phạm tới tình cảm của bọn hắn rồi. Đến ngày thứ 6 thời điểm, Vạn Linh Võ Đường bên trong chính là xuất hiện một đám võ giả. Cái này một đám võ giả La Trinh đã từng thấy qua, chính là La Trinh mới vừa tiến vào thánh thành thời điểm, cùng hắn phát sinh xông tới cái kia một đám tuổi trẻ võ giả. Cầm đầu hai gã võ giả ở chỗ La Trinh kịch liệt va chạm phía dưới, trực tiếp bị La Trinh đụng nửa chết nửa sống, điều dưỡng những ngày qua mới miễn cưỡng khôi phục lại. Bọn hắn cái này một đám võ giả, phần lớn là thánh địa trưởng lão đích truyền đệ tử, thiên phú của mình cố nhiên là không tệ, nhưng là nguyên một đám tính tình chính là cực kỳ trương dương, nghe nói Vạn Linh Võ Đường bên trong xuất hiện một cái hiếm thấy. Tựa hồ căn bản xem thường tại đây, bọn hắn cái này nhóm người lại thế nào chịu buông tha loại chuyện này. Đợi đến lúc hai người kia thân thể điều trị không sai biệt lắm, một đám người mới trở lại Vạn Linh Võ Đường, bọn hắn bản thân cũng là Vạn Linh Võ Đường bên trong một thành viên. Dựa theo mọi người đồn đãi tìm đi qua, bọn hắn thật đúng là phát hiện có một gia hỏa ngồi ở đó trong góc, phối hợp nhắm mắt ngồi xuống, thế nhưng mà lại để cho bọn hắn theo La Trinh dung mạo phía trên đảo qua đi, nguyên một đám sắc mặt cũng là kinh ngạc lên. Thế nào lại là thằng này? Hừ hừ, thật là tìm hoài thì éo thấy, không có nghĩ tới tên này vậy mà tiến nhập Vạn Linh Võ Đường. Làm sao bây giờ, trực tiếp bắt được tiểu tử này sao? Ngày đó cùng La Trinh đã xảy ra xông tới về sau, những người này chính là điều tra qua thân phận của La Trinh, không biết làm sao thánh thành lớn như vậy, muốn tìm được La Trinh thật đúng là không phải một cái sự tình đơn giản. Bọn hắn tự nhiên tuyệt đối thật không ngờ, cái này Vạn Linh Võ Đường trong cái kia coi trời bằng vung phi thăng giả, rõ ràng chính là tiểu tử. Hắn lại còn là một cái phi thăng giả, cái này thật sự là khôi hài. Đừng không được chủ quan, tiểu tử này thực lực thật sự có chút hít quỷ dị, ta cảm thấy được hay vẫn là mời người để đối phó hắn. Ta đi tìm người a, ta cảm thấy được Thiết Phi Ngư không sai. Hắc hắc, mặc dù không có trước đây mâu thuẫn, bọn hắn lần này cũng tất nhiên hội sẽ gây sự với La Trinh, đã phát hiện hắn cùng với trước đây người nọ chính là cùng một người, tự nhiên là thù mới hận cũ cùng tính một lượt rồi. Bất quá La Trinh bày ra thực lực, hoàn toàn chính xác lại để cho bọn hắn có chỗ kiêng kỵ, nghĩ nghĩ đi, bọn hắn chỉ có thể mời người xuất mã. Mà cái này Thiết Phi Ngư, tại Vạn Linh Đường 9.000 người trong đủ để đứng hàng trước 100 tên, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Thỉnh Thiết Phi Ngư ra tay cố nhiên là có chút phiền phức, đoán chừng muốn trả giá một điểm một cái giá lớn rồi, nhưng là chính là một cái giá lớn tính toán cái gì. Đối với cái này một đám công tử bột mà nói, mặt mũi mới là trọng yếu nhất. Cho nên bọn họ tạm thời thối lui. Bất quá bọn hắn mà nói, nhưng lại một chữ không lọt truyền vào La Trinh trong tai. Hắn đóng chặt hai mắt, khóe miệng nhưng lại vểnh lên ra một vòng đường vòng cung. La Trinh sớm đã minh bạch một mặt nhường nhịn là sẽ vô dụng thôi. Tên gia hỏa này đã không nên làm ra điểm động tĩnh, chính mình như không ra tay mà nói sợ là có chút có lỗi với bọn họ. Một ngày sau đó, cái kia một đám võ giả lại lần nữa trở về, Bất quá lúc này đây phía sau bọn họ lại là theo chân một vị làn da ngăm đen võ giả. Vũ giả này nhìn về phía trên đồng dạng cũng là 20 xuất đầu niên kỷ, mặt mày tầm đó chính là có chút thô bạo chi sắc, mà trên mặt càng là có ba đạo huyết sắc vết sẹo, nhìn về phía trên chính là một cỗ dữ tợn khí chất. Đem làm cái kia một đám tuổi trẻ võ giả dừng bước về sau, vị này làn da ngăm đen võ giả bắt đầu từ trong đi ra, thẳng đi về hướng La Trinh. Vài ngày trước tựu nghe nói, có một phi thăng giả gia nhập Vạn Linh Võ Đường, đem làm nghe nói tựa hồ không nhìn chúng ta Vạn Linh Võ Đường, chính là co đầu rút cổ ở chỗ này một mình tu luyện. Cái kia võ giả lạnh giọng nói với La Trinh, nghe nói như thế, La Trinh mở to mắt, trên mặt thần sắc nhưng lại thập phần lạnh nhạt, cùng không nhìn chúng hào không quan hệ, ta chỉ là ở lại Linh Vũ trong thánh địa bọn người mà thôi, tự nhiên không tại Vạn Linh Võ Đường trong lịch lãm rèn luyện. Đợi người, hắc hắc. Đáp án này tự nhiên không cách nào làm cho cái này làn da ngăm đen võ giả thỏa mãn, hắn chằm chằm vào La Trinh tiếp tục nói, đợi người sẽ chờ người a, đã như vậy muốn hay không theo giúp ta luyện luyện. Nói đến đây, cái kia võ giả trong mắt toát ra một tia giảo hoạt chi sắc, hắn không phải trực tiếp khiêu chiến La Trinh, mà là lại để cho La Trinh cùng hắn luyện luyện, chính là sợ La Trinh một ngụm cự tuyệt, dù sao tại đây Vạn Linh Võ Đường bên trong, cũng không thể ép buộc, nếu như La Trinh chết sống không đáp ứng, hắn cũng không có biện pháp. La Trinh nhìn lướt qua cái này làn da ngăm đen võ giả, lập tức thản nhiên nói cùng ngươi luyện luyện. Đúng, cái kia võ giả cười gật đầu, La Trinh nhưng lại lắc đầu, cái kia võ giả sắc mặt trầm xuống, như thế nào? Không dám, về phần đằng sau cái kia băng giúp tuổi trẻ đám võ giả lập tức càng thêm khó chịu rồi, lần này thỉnh Thiết Phi Ngư bọn hắn cũng là bỏ ra giá tiền rất lớn đấy, nếu là La Trinh cự tuyệt, hiếu kính Thiết Phi Ngư đồ vật hắn cũng sẽ không nhả trở về. Không phải không dám. La Trinh ngẩng đầu chằm chằm vào cái này làn da ngăm đen tuổi trẻ cười nói, là ngươi không đủ tư cách. Thốt ra lời này lối ra, Thiết Phi Ngư cái kia trương nguyên bản như là than đen bình thường mặt, bỗng nhiên tầm đó hồng thấu rồi, phảng phất như là một khối nung đỏ màu đen bản ủi bình thường. Thiết Phi Ngư bản thân cũng là linh vũ trong thánh địa bài danh trước 100 đích thiên tài, độ kiếp thời điểm cũng đã khai ra liên hoa, hơn nữa khai mở ra ba đạo lá sen. Càng quan trọng hơn là hắn đã bước vào thần hải cảnh. Mặc dù chỉ là mới vào thần hải mà thôi, thế nhưng mà dùng thực lực của hắn, bình thường thần hải cảnh võ giả căn bản không phải là đối thủ của hắn. Trước mắt, một vị sinh tử cảnh tiểu tử nói cho hắn biết không đủ tư cách. Cái này thật sự là không có thiên lý rồi. Những lời này liền đem Thiết Phi Ngư nghẹn cái quá sức. Hết lần này tới lần khác cái này Thiết Phi Ngư tuy là thực lực mạnh mẽ, bất quá làm người so sánh quái gở, cũng cầm không ra nói cái gì qua lại sạc La Trinh, cứ như vậy chết nghẹn lấy. Hai mắt trừng mắt La Trinh hận không thể một ngụm đưa hắn nuốt vào. Về phần Thiết Phi Ngư sau lưng những thanh đó năm đám võ giả, tắc thì đã sớm nhao nhao nộ mắng lên. Muốn mặt không có tư cách là ngươi một cái sinh tử cảnh gia hỏa có thể nói lời. Ngươi cho rằng nơi này là hạ giới, chúng ta linh vũ trong thánh địa đích thiên tài, căn vốn cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng tồn tại. Không có can đảm tiếp nhận khiêu chiến coi như xong, vậy mà còn lấy loại lý do này cự tuyệt, cái này ra mặt quá dày rồi. Hiện tại không chỉ là đám này ăn chơi thiếu gia phẫn nộ rồi, Vạn Linh Võ Đường bên trong mặt khác Linh Vũ Thánh Địa đám thiên tài bọn họ, trên mặt cũng nhao nhao toát ra không cam lòng chi sắc, La Trinh lần này rất khinh bỉ Thiết Phi Ngư, mà cái này Thiết Phi Ngư chính là Vạn Linh Võ Đường bài danh trước 100 võ giả, này bằng với đem Linh Vũ trong Thánh Địa sở hữu tất cả đích thiên tài đều cho rất khinh bỉ. Bị nhẫn nhịn không nhẹ đích Thiết Phi Ngư rốt cục có động tác, hắn bỗng nhiên hít sâu mấy cái khẩu khí, tựa hồ tại trong thời gian ngắn điều chỉnh tâm tình của mình. Mới nói với La Trinh, có không có tư cách cũng tốt, người phải tiếp nhận khiêu chiến của ta, nếu không cũng đừng trách ta ở chỗ này động thủ. Không quy củ không toa thuốc tròn, Vạn Linh Võ Đường tự nhiên cũng không phải có thể tùy ý ra tay địa phương, nhưng là hiện tại toàn bộ Vạn Linh Võ Đường đám võ giả, thậm chí kể cả Vạn Linh Võ Đường bên trong những cái. Kia đám đạo sư đối với La Trinh đều phi thường khó chịu rồi, cho dù hắn Thiết Phi Ngư phá hư quy tắc, chắc hẳn cũng không có ai hội sẽ trách phạt cho hắn. Hắn Thiết Phi Ngư khả năng ngôn từ không đủ sắc bén, nhưng là đầu tự nhiên là không ngu ngốc đấy, những chi tiết này hắn dĩ nhiên muốn được minh bạch. Nhưng mà La Trinh nhưng lại nghiêm trang nói, ta nói ngươi không đủ tư cách, tự nhiên là không đủ tư cách, nếu là hướng ta động thủ, tất nhiên hội sẽ tự rước lấy nhục, cho nên ta là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi xác định chỉ điểm ta động thủ sao? Lời này lần nữa lại để cho Thiết Phi Ngư thiếu chút nữa thổ huyết, hắn cảm giác mình không thể lại nói chuyện với La Trinh rồi. Vì vậy hắn quyết đoán vận chuyển chân nguyên, muốn bức bách La Trinh ra tay. Ai biết đúng vào lúc này, một vị áo trắng võ giả phiêu nhiên tới, nhưng lại nhẹ nói Thiết sư đệ, ngươi. Hoàn toàn chính xác không đủ tư cách khiêu chiến La Trinh. Ngọc Long sư huynh, Tư Mã Ngọc Long vậy mà đến rồi. Hắn cũng là vì La Trinh mà đến sao?

phi thăng giả nhóm, đám bọn họ đều là hàng thật giá thật đồ nhà quê. Đoán chừng thằng này chưa từng có gặp phải thần khí. Đừng nói, thật đúng là có khả năng này, hạ giới bên trong rất khó có luyện khí sư có thể rèn thần khí đấy. Thần khí, La Trinh đương nhiên gặp phải, nhưng lại gặp phải không ít. Bất quá về thần khí phẩm giai, La Trinh nhưng lại không có nghiêm túc cân nhắc qua, hắn vốn cho là thần khí cùng thánh khí giống như, cũng phân là vi thượng trung hạ tam phẩm. Nhưng trên thực tế thần khí cũng không phải như sự phân chia này đấy. Thần khí phẩm giai ước chừng có thể chia làm theo tam phẩm, thì ra là thượng phẩm thánh khí lại hướng lên đề cao nhất giai, kỳ thật thì ra là tại tứ đại thần quốc bên trong bán thần khí. Sau đó liền tam phẩm, theo nhị phẩm, theo nhất phẩm, xuống lần nữa ra, chính là chí tôn thần khí. Trước đây Tư Mã Ngọc Long cái kia đem màu đỏ sậm giang sơn xã tắc kiếm, tự là một kiện theo nhất phẩm thần khí, coi như là một thanh cực kỳ lợi hại bảo vật rồi. Bất quá hoàn vũ bên trong chính thức lợi hại vũ khí chính là tại hoàn vũ vạn linh bia phía trên lưu danh vũ khí. Cái kia hoàn vũ vạn linh bia top 3.000 tên tắc thì cơ bản đều bị chí tôn thần khí chỗ chiếm lấy, về phần thứ 3.000 tên đến 1 vạn tên, tắc thì tất cả đều là nhất phẩm thần khí. Tư Mã Ngọc Long chứng kiến La Trinh không quá lý giải, dĩ nhiên là ở trước mặt cho La Trinh giải thích một phen, La Trinh giờ mới hiểu được thượng giới bên trong vũ khí phẩm giai phân chia. Chí tôn thần khí hắn ngược lại là có một thanh, bất quá lấy ra ngăn địch hiệu quả lại không thế nào lý tưởng, huống chi hắc tinh mỏ quáng cũng không thích hợp tùy ý lộ diện, ít nhất dùng La Trinh thực lực bây giờ còn chưa đủ để dùng bảo vệ mình vũ khí dưới tình huống, nếu không khó tránh khỏi hội sẽ đưa tới một ít siêu cấp cường giả nhìn trộm. Nói nhiều như vậy, không sai biệt lắm nên xuất thủ, Tư Mã Ngọc Long mỉm cười, chính là có một đạo đạo uy phong quanh quẩn lấy hắn cuốn động lên. Phong hệ pháp tắc, hơn nữa là tầng thứ tư phong hệ pháp tắc, La Trinh ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Đúng vậy, ta có một kiện phi thường tiếc nuối sự tình, tự là đối với không gian pháp tắc thân hòa độ không cao, Tư Mã Ngọc Long nói xong, thân hình bỗng nhiên lóe lên, cả người cũng đã biến mất tại trong gió, mà thanh âm tắc thì sau đó mới truyền tới. La Trinh ánh mắt chớp động, nhìn không tới Tư Mã Ngọc Long thân hình dưới tình huống, hắn liền đem cảm giác phóng xuất ra đi, chú ý đến chung quanh nhất cử nhất động, pháp tắc chi lực, mỗi người thân hòa độ đều bất đồng, đem bản thân am hiểu pháp tắc tu luyện viên mãn không thì tốt rồi. Người không hiểu, thượng giới bên trong không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc là trụ cột, những thứ khác pháp tắc có thể mặc kệ không để ý tới, nhưng là tu luyện hai loại pháp tắc chi lực, nhưng lại tất yếu đấy. Tại thanh âm phiêu tới đồng thời, hơn 10 đạo cuồng phong chung quanh quét tới, đem La Trinh tóc phật loạn, mà ngay trong nháy mắt này, ở đằng kia trong đó trong cuồng phong bỗng nhiên một đạo màu xanh nhạt ngọc kiếm đâm đi ra. Đinh, lưỡng thanh trường kiếm tương giao, nhẹ nhàng va chạm phía dưới, Tư Mã Ngọc Long thân hình lại theo gió ẩn nấp, nhưng lại nhàn nhạt cười nói, phản ứng không sai. Đối với Tư Mã Ngọc Long tán thưởng, La Trinh trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, hắn quan tâm chính là trước một vấn đề, phi thường tất yếu. Ân, thời gian của ta pháp tắc dần dần lĩnh ngộ một tầng, không gian pháp tắc cũng chỉ có hai tầng, cho nên ta rất buồn rầu. Tiếp theo kiếm, tự không dễ dàng như vậy tránh qua, tránh né, sau khi nói xong, lại là từng đạo cuồng phong tịch cuốn tới, bất quá lúc này thời điểm cuồng phong càng hung hiểm hơn, muốn tại đây chút ít trong cuồng phong chuẩn xác tìm ra Tư Mã Ngọc Long thân hình. Hội sẽ càng thêm khó khăn. Nhưng mà La Trinh trường kiếm trong tay như trước cong vẹo đâm một phát, chính là tinh diệu vô cùng chặn Tư Mã Ngọc Long kiếm thứ hai. Hai người như vậy bình thường giao thủ, vậy mà còn một bên nói chuyện phiếm, phảng phất hai người cũng không phải là thi đấu, mà là đang đùa bỡn. Ồ, chỉ là lúc này đây, Tư Mã Ngọc Long trên mặt rốt cục toát ra một tia khốn vẻ nghi hoặc. Hắn đệ nhất kiếm chỉ là thăm dò La Trinh mà thôi, cho nên gần kề chỉ là vận dụng ba thành thực lực. Đệ nhất kiếm bị La Trinh tùy ý đẩy ra, cũng đem làm thuộc bình thường. Thế nhưng mà kiếm thứ hai, hắn đã vận dụng 49 loạn phong thân pháp, phối hợp chính mình ẩn nấp một kiếm, uy lực này đã đầy đủ rồi. Dựa theo Tư Mã Ngọc Long phán đoán, La Trinh mới có thể đủ tiếp hạ một kiếm này, nhưng chỉ sợ sẽ có chút ít chật vật. Hắn chuẩn bị dùng kiếm thứ ba diệt sát cái này hư ảo trong không gian La Trinh cái bóng. Nhưng mà, La Trinh như trước thần sắc bình tĩnh, thậm chí là không đếm xỉa tới đẩy ra rồi hắn kiếm thứ hai. Đồng thời còn mở miệng hỏi, ta hay vẫn là không hiểu, hẳn là không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc chính là thượng giới đích thiên tài phải nắm giữ sao? Đúng, phải nắm giữ, cho nên ta trong khoảng thời gian này bế quan, cũng là đau khổ tìm hiểu lưỡng tắc thì, Tư Mã Ngọc Long thanh âm tiếp tục tại phiêu động trong cuồng phong truyền lại mà đến. Những tin tức này, đối với La Trinh mà nói cũng là thập phần mấu chốt. Cái gọi là thời gian vi vương, không gian vi tôn, loại này thuyết pháp cũng không phải là không có đạo lý. Hai loại bổn nguyên pháp tắc liên quan đến đồ vật thái quá mức cường hãn, trước tiên là nói về thời gian pháp tắc, đem làm đối phương tùy ý cải biến thời gian tốc độ chảy về sau,

đau đớn kịch liệt lại để cho hắn lập tức thanh minh mà bắt đầu. Lúc này thời điểm hắn ở sâu trong nội tâm đối với La Trinh khinh thị biến mất không còn một mảnh, mà chuyển biến thành chính là coi trọng, chăm chú, thậm chí có chút như lâm đại địch cảm giác. Người quả nhiên rất cường, 13 cung rất thật tinh mắt, trước đây là ta suy nghĩ nhiều. Tại đây linh vũ trong thánh địa trẻ tuổi ở bên trong, chỉ có người đáng giá ta toàn lực ra tay. Sau khi nói xong, Tư Mã Ngọc Long liền đem trước đây thu nạp tiến tu di không gian cái kia miếng ngọc kiếm lấy đi ra. Giang Sơn xã tắc kiếm, theo nhất phẩm thần khí. Giữ tại Tư Mã Ngọc Long thủ bên trong lập tức, cái kia Giang Sơn xã tắc kiếm chính là bộc phát ra yêu dị ánh sáng màu đỏ. Cái này ánh sáng màu đỏ rơi vào tay La Trinh ánh mắt, nhưng lại để cho La Trinh cảm nhận được một cỗ bàng bạc khí thế. Cái kia khí thế tựa hồ là ức vạn sinh linh phát tán, lại để cho hắn cảm giác thập phần quỷ dị. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1013, Kiếm hội. Tại tứ đại thần quốc thời điểm, La Trinh được chứng kiến những cái kia quốc chủ nhóm, đám bọn họ trong tay thần khí uy lực. Bất quá dựa theo thượng giới đối với thần khí phẩm giai phân chia, như Hỏa Doãn Nhi bên người cái kia ngọc hoàn đó là thuộc về theo tam phẩm thần khí. Về phần những cái kia quốc chủ nhóm, đám bọn họ kiềm giữ thần khí, tắc thì thuộc về tam phẩm thần khí, cùng cái này Tư Mã Ngọc Long thủ bên trong theo nhất phẩm thần khí so sánh với, chính giữa chính là khoảng cách theo nhị phẩm, cùng nhị phẩm lưỡng phẩm giai. Cho nên cái này Giang Sơn xã tắc kiếm uy thế, đích thật là thập phần lớn đại. Đem làm Tư Mã Ngọc Long kích phát cái này Giang Sơn xã tắc kiếm một khắc, hắn phảng phất hóa thân thành chỉ điểm Giang Sơn, chỉ trích phương tù quân chủ, trở thành cao cao tại thượng cửu ngũ chí tôn. Mà La Trinh tắc thì giống như cái này Giang Sơn xã tắc bên trong một vị thần dân, không thể không quỳ gối tại khí thế kia phía dưới. Nhìn xem Tư Mã Ngọc Long ánh mắt, La Trinh trong ánh mắt tinh quang lóe lên, muốn áp chế ta. Ầm ầm, một đạo lợi hại linh hồn uy áp, bỗng nhiên theo La Trinh trong cơ thể phóng xuất ra. Võ giả tu luyện, thường thường cần tại ba cái phương diện đột phá, một mặt là luyện thể, một mặt là tu chân, mà một mặt khác thì là linh hồn chi lực. La Trinh tại luyện thể cùng tu chân phía trên, chính là đi lên một đầu cùng hắn người khác lạ con đường. Bất quá tại rèn luyện linh hồn phía trên, La Trinh còn hay, vẫn, là trong quy trong củ. Tại trung vực cuối cùng ngưng lại trong khoảng thời gian này, Thanh Long rốt cục vì hắn gieo xuống hồn chủng, hơn nữa cũng tạ này đột phá bích hồn cảnh. La Trinh trước đây tại chiến hồn cảnh dừng lại thời gian cũng đầy đủ trường rồi, lần này đột phá bích hồn cảnh cũng là hao phí không thiếu thời gian, nhưng lúc này thời điểm cùng những võ giả khác so sánh với đã không chuẩn bị quá lớn ưu thế. Tựa như Linh Vũ Thánh Địa Thánh Chủ, điều tra La Trinh thời điểm cũng là có thể cảm nhận được La Trinh linh hồn cường độ đấy, sinh tử cảnh ngũ trọng phá bích hồn cảnh, tại hạ giới bên trong tuy là cực kỳ khủng bố, bất quá ở trên giới bên trong cũng chỉ có thể xem như ưu tú mà thôi, còn chưa nói tới đạt trình độ cao nhất tồn tại. Thế nhưng mà nếu là Thanh Long chế tác hồn chủng, nhưng lại không giống bình thường. Này cái hồn chủng một mực tiềm phục tại La Trinh trong linh hồn, mà lần này bỗng nhiên bạo phát đi ra khí thế, cũng là lập tức đem La Trinh linh hồn uy áp mở rộng gấp ba nhiều. Mấu chốt nhất chính là, La Trinh linh hồn ý chí cùng đại thiên thế giới đích ý chí đã hoàn toàn dung hợp, hắn bởi vì không tại đại thiên thế giới bên trong, không cách nào vận dụng lực lượng chuyển di, thế nhưng mà cái này ý chí dung hợp về sau chính là mật không thể phân, cái này bạo phát đi ra linh hồn uy áp bên trong tự ẩn chứa đại thiên thế giới khí thế. Cái kia Giang Sơn xã tắc kiếm, chính là một vị thập phẩm thần quốc quốc chủ chỗ rèn theo nhất phẩm thần khí, cái này một ngụm trường kiếm bên trong gia nhập cái này quốc chủ, đối với hắn Giang Sơn xã tắc cảm ngộ, có thể nói là nôn tâm lọc huyết chi tác. Cho nên kích phát ra đến khí thế uy áp, liền để cho sở hữu tất cả sinh linh đều kìm lòng không được cảm giác mình ải nhân một đầu. Bất quá cái này Giang Sơn xã tắc khí thế tuy là cường hãn, nhưng cuối cùng chỉ là bằng vào cảm ngộ chỗ rèn, nhưng là La Trinh linh hồn uy áp bên trong đại thiên thế giới đích ý chí, nhưng là chân chính tồn tại khí thế. Cái này một cỗ khí thế, nguyên bản chính là một cái đại thiên thế giới vô số năm lắng đọng cùng tích lũy. Tại hạ giới thời điểm, La Trinh loại khí thế này lại để cho người cảm thấy hắn đại biểu hết thảy, mà bây giờ đến rồi thượng giới, phóng xuất ra cỗ khí thế này về sau, liền để cho người bên ngoài cảm thấy hắn đại biểu một cái thế giới. Chỉ bằng mượn cái này linh hồn uy áp, chính là cứ thế mà đem cái kia Giang Sơn xã tắc kiếm khí thế đè chế đi xuống. Lần này Tư Mã Ngọc Long sắc mặt càng thêm ngưng trọng, La Trinh đứng ở trước mặt mình. Mình tựa như là quay mắt về phía một cái thế giới. Nguyên bản hắn còn muốn bằng vào Giang Sơn xã tắc kiếm cưỡng chế La Trinh một đầu, không có nghĩ tới tên này linh hồn cũng như thế quỷ dị. Trên người hắn đến cùng có bao nhiêu bí mật, chứng kiến Tư Mã Ngọc Long không có động tác, La Trinh trường kiếm trong tay có chút mở ra, chính là cười nói kiếm thứ tư. Tư Mã Ngọc Long nhưng lại lắc đầu, không phải kiếm thứ tư, là kiếm thứ bảy rồi. Mới Tư Mã Ngọc Long vì chống cự La Trinh một kiếm kia dư lực, chính là liên tiếp chém ra vài kiếm hóa giải. hắn nhưng lại đem cái kia mấy kiếm cho tính toán tiến vào. Rất nghiêm túc ra hỏa, La Trinh vừa cười vừa nói, cái kia chính là kiếm thứ bảy rồi. Tư Mã Ngọc Long gật gật đầu, một kiếm này, nếu là bại không được ngươi, ta nhận thua. La Trinh chuôi kiếm nhẹ nhàng run run, ánh mắt cũng trở nên thanh tịnh vô cùng, cái này Tư Mã Ngọc Long tuy là thực chất bên trong kiêu ngạo, bất quá ngược lại là thập phần thẳng thắn thành khẩn, hắn chính là nói ra, vậy thì ra chiêu đi. Lúc này thời điểm Long Hổ trong biệt, sở hữu tất cả võ giả đều đã hiểu, cái này La Trinh hoàn toàn chính xác không phải dễ trêu đấy. Về phần vị kia Thiết Phi Ngư, tự nhiên cũng là đã minh bạch, thật sự của mình không có tư cách khiêu chiến La Trinh. Chính là Tư Mã Ngọc Long cũng khó khăn dùng cầm xuống La Trinh, hắn tại La Trinh trong tay, chỉ sợ kinh trải qua không nổi một hồi hợp. Mà trước đây những cái kia tìm La Trinh phiền toái thánh thành đám công tử bột, trước mắt cũng là thật sâu đã minh bạch, bọn hắn như vậy lỗ mãng đi gây La Trinh, quả thực tự là muốn chết hành vi, cũng là thằng này tính tình tốt, nếu không phải là như thế bọn hắn chỉ sợ sớm đã chết vô số lần, mặc dù bọn họ là thần hải cảnh võ giả, mà La Trinh bất quá sinh tử cảnh ngũ trọng. Kế tiếp một chiêu, chỉ sợ sẽ phân ra thắng bại rồi, bọn hắn cũng là nhao nhao ngừng thở, lẳng lặng yên quan sát đến mộng huyễn không gian trong hai người động tĩnh. Về phần thánh chủ cùng rất nhiều các trưởng lão, nhưng lại có chút hứng thú hết thời. Thắng bại, đã không trọng yếu, kỳ thật dùng Tư Mã Ngọc Long tu vị, đi khiêu chiến La Trinh nguyên vốn là không công bình đấy. Thánh chủ cực lực thúc đẩy cái này khiêu chiến, cũng chỉ là vì Tư Mã Ngọc Long tranh thủ tiến vào 13 cung, cái kia Tư Mã Ngọc Long hôm nay đã kinh nghiệm 9 lần thiên kiếp, mặc dù không phải thần hải cảnh võ giả, nhưng cho dù so bình thường thần hải cảnh võ giả cường đại. Mà La Trinh chỉ là sinh tử cảnh ngũ trọng mà thôi, tu vị bên trên tồn tại chênh lệch cực lớn. Bằng vào La Trinh như vậy tu vị, tự có loại thực lực này, muốn tranh thủ đến 9 lần tiểu thiên kiếp có lẽ cũng không phải chuyện rất khó, khi đó La Trinh thực lực chỉ sợ hội sẽ viễn siêu Tư Mã Ngọc Long. Cho nên bọn hắn cũng không chú ý cái này thi đấu thắng bại. Bất quá trước mắt, cái kia thánh chủ bỗng nhiên lại nghĩ tới một kiện chuyện trọng yếu. Tiểu tử này, đã trải qua 5 lần tiểu thiên kiếp, có từng lái qua liên hoa. Liên hoa lại mở mấy diệp, thánh chủ đột nhiên hỏi, bên cạnh cung trưởng lão cũng là vỗ đầu một cái, đúng vậy, như vậy thiên phú tiểu gia hỏa, liên hoa là tất nhiên mở ra, không biết mở mấy diệp. Thánh chủ nhàn nhạt nhìn chăm chú lên La Trinh, lập tức nhẹ nói, tiểu tử này chỉ sợ mở thất diệp a. Lúc này đây cung trưởng lão lại toát ra không ủng hộ thần sắc, kỳ thật, vô cùng có khả năng là cửu diệp. Kỳ thật cái này thánh chủ cũng là muốn nói cửu diệp, chỉ là hắn hiện tại tâm tính cực không công bằng, tựa như một túi rơi trên mặt đất vàng, bị người cho nhặt đi rồi, hắn tự nhiên là hy vọng cái kia trong túi vàng số lượng muốn thiếu một ít, càng ít, trong lòng của hắn càng cân đối. Đáng tiếc cung trưởng lão lại không bằng thánh chủ như vậy lừa mình dối người, ngược lại là nói ra phán đoán của mình. Thánh chủ chỉ có thể sâu kín thở dài một hơi, sớm biết như vậy, cái kia liên minh làm trên giao nộp phi thăng giả danh sách thời điểm, nên đem cái này tên La Trinh cho câu mất. Cung trưởng lão nhưng lại cười hắc hắc, khi đó chúng ta cũng không biết chúng ta Linh Vũ Thánh Địa phi thăng giả trong xuất hiện như vậy nhân vật số má, nếu không là vì 13 cung, tiểu tử này chỉ sợ vẫn còn đào quáng đây này. Ước chừng cung trưởng lão liên tục nói hai câu thánh chủ cực kỳ không thích mà nói hắn chính là hung hăng trợn mắt nhìn liếc cung trưởng lão, thì là đem cung trưởng lão lại càng hoảng sợ, lập tức thánh chủ mới lạnh giọng nói ra, trong một tháng cho ta kiểm tra đối chiếu sự thật sở hữu tất cả mạch khoáng phi thăng giả, ước định những này phi thăng giả thực lực cùng thiên phú, sau đó cho ta báo cáo tới. Cung trưởng lão sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi rồi, cái này thánh chủ trong nội tâm mất hứng, đã là như thế nổi điên, Linh Vũ Thánh Địa đối với phi thăng giả khảo hạch tự nhiên là có đấy, dùng được lấy như vậy giống trống khua chiêng đi kiểm tra đo lường sao. Cũng không phải mỗi người đều là La Trinh như vậy, đáng tiếc thánh chủ mệnh lệnh không cách nào cải lời, đã hắn nguyện ý làm như vậy, cứ như vậy làm giàu. Tuy là cung trưởng lão cho rằng cái này nhất định là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Tại thánh chủ phát tiết lấy trong nội tâm phiền muộn thời điểm, bên này Tư Mã Ngọc Long rốt cục bắt đầu công tác chuẩn bị hắn cuối cùng một kiếm, cũng phân là ra thắng bại một kiếm. Kiếm hội, Giang Sơn xã tắc, một đám gió thu hóa vạn sắc. Chỉ thấy Tư Mã Ngọc Long thủ bên trong Giang Sơn xã tắc chi kiếm bắt đầu cấp tốc phi toa bắt đầu. Mà trước mắt, chính là có một đạo rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy đồ án bắt đầu phi tốc hình thành. Phảng phất cái này chi Giang Sơn xã tắc chi kiếm, chính là trong tay hắn một cây viết, đây cũng là sử dụng kiếm vẽ lấy khắp Giang Sơn. Cái kia quang mang màu vàng chính là kim hệ pháp tắc, mà màu xanh hào quang thì là phong hệ pháp tắc chi lực. Đem làm hắn không ngừng vẽ thời điểm, còn thỉnh thoảng cắt cánh tay của mình, chính là một chùm bồng tinh huyết bay vụt trên không trung, vì cái này màu vàng Giang Sơn điểm bên trên mọi chỗ đỏ tươi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1014, Quân Vương. Một chiêu này kiếm hội Giang Sơn cực kỳ hao phí tinh huyết. Mà tinh huyết hao tổn về sau muốn bổ sung trở về, đối với bất luận cái gì một vị võ giả cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Chỉ là đối mặt La Trinh, hắn không muốn thua. Tư Mã Ngọc Long cũng không cho là mình tại đồng bậc bên trong là vô địch đấy. Linh Vũ Thánh Địa tại rất nhiều võ giả trong mắt, chính là một cái quái vật khổng lồ, nhưng là gần kề chỉ là tại thông linh giới ở bên trong, cũng chỉ có thể đành phải tại lão tam vị trí. Mà thông linh giới bên trong trước hai đại thánh địa, tỷ như thông linh thánh trong đất tựu có rất nhiều kinh diễm chắc tuyệt đích thiên tài, tỷ như vị kia thông linh giới chủ chi tử. Thế nhưng mà La Trinh gần kề chỉ là một cái phi thăng giả. Hạ giới bên trong, vô luận là tài nguyên hay vẫn là hoàn cảnh đều xa xa vô cùng cùng thượng giới đánh đồng, cho nên phi thăng giả cất bước tựu so sánh với giới võ giả yếu hơn một mảng lớn. Loại này ấn tượng chính là khắc sâu tại thượng giới võ giả thực chất bên trong, mặc dù là Tư Mã Ngọc Long đồng dạng cũng không ngoại lệ. Theo máu tươi của hắn không ngừng mà phun tung tóe phía dưới, cái kia màu vàng Giang Sơn xã tắc chính là nhiễm lên một tia tiêu sát huyết tinh chi khí. Cái này Giang Sơn xã tắc nguyên vốn cũng không phải là ca múa mừng cảnh thái bình tường hòa xã tắc, mà là mã đạp thiên hạ, quần hùng tranh phách xã tắc. Vô số nhuốm máu binh lính nhóm, đám bọn họ, tại đây một bộ kiếm hội chi họa vẽ trong bày ra, những cái kia đỏ tươi chi sắc, chính là vì cái này cực lớn Giang Sơn xã tắc đồ trong làm ra vẽ rồng điểm mắt tác dụng. Đến tận đây, Tư Mã Ngọc Long một kiếm này xúc thế hoàn thành. Ngay sau đó hắn một kiếm này, cũng đã bỗng nhiên chém ra. Ba, hắn một kiếm này hợp thành ra, cái kia một đạo kiếm quang giống như là một thanh sắc bén cái kéo, đem cái này một bộ Giang Sơn xã tắc đồ thiết cắt cắt trở thành hai đoạn. Toàn bộ Giang Sơn xã tắc đồ bên trên hết thảy hình ảnh, cũng bắt đầu không ngừng mà vặn vẹo, hướng phía kiếm của hắn quang tụ tập đi qua quá khứ, đồng thời thẳng đến La Trinh mà đi. Đến rồi, đối mặt Tư Mã Ngọc Long cái này toàn lực một kiếm, La Trinh cũng là phi tốc lui về phía sau lấy. Một kiếm này trong chất chứa lực lượng cực kỳ đặc thù, tuy là cái này Giang Sơn xã tắc đồ chính là dùng kim hệ pháp tắc cùng phong hệ pháp tắc chỗ vẽ, hơn nữa phối hợp máu tươi của mình. Nhưng lại kiến tạo ra một loại cực kỳ đặc thù ý cảnh. Loại này ý cảnh không chỉ có cho La Trinh mang đến trên tâm lý áp bách, trong đó chất chứa uy lực cũng không thể coi thường. Bất quá hiện tại La Trinh đã xưa đâu bằng nay, ứng đối một chiêu này ngược lại là đều biết chủng trồng phương pháp, trong đó đơn giản nhất mà thô bạo phương pháp chính là tế ra trong tay Nguyên Tử Thần Sơn. Cái này Nguyên Tử Thần Sơn mặc dù là thần cực cảnh cường giả cũng cầm nó không có biện pháp, một kiếm này căn bản không cách nào dung chuyển mảy may. Nhưng mà La Trinh nhưng lại không có ý định vận dụng một chiêu này. Dù sao hắn cùng với Tư Mã Ngọc Long chỉ là thi đấu mà thôi, tuy nói Tư Mã Ngọc Long vận dụng một kiện theo nhất phẩm thần khí, mà La Trinh tế ra Nguyên Tử Thần Sơn cũng không thể hay không không phải. Nhưng là La Trinh nhưng lại không có ý định dựa vào Nguyên Tử Thần Sơn, mà là bằng vào lực lượng của mình phá vỡ một kiếm này, hắn cần nghiệm chứng mình cùng thượng giới thiên tài ở giữa chênh lệch. La Trinh trong tay viên mãn kiếm ý xoay quanh mà ra, trong cơ thể hỗn độn chi khí cũng là từ từ chuyển động. Kiếm ý của hắn từ khi đạt tới viên mãn về sau sẽ thấy không tôi luyện, chỉ là tại kiếm chiêu phía trên đã có chính mình cảm ngộ, mà theo hỗn độn chi khí quán trú trong đó, nhưng lại để cho kiếm ý của hắn không ngừng mà tiến hành thăng hoa. Một kiếm này, ta sẽ lợi dụng thánh khí để phá. Tại La Trinh phi tốc lui về phía sau đến nhất định được tình trạng về sau, trong nội tâm đã quyết định chủ ý, dĩ nhiên là trước mặt xông về Tư Mã Ngọc Long cái này một đạo kiếm quang. Thấy như vậy một màn, Tư Mã Ngọc Long trên mặt lần nữa toát ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này muốn làm cái gì? Hắn vốn cho là La Trinh có cái gì đặc thù chuẩn bị ở sau, hoặc là cái gì phòng ngự tính pháp bảo đủ để ngăn cản hắn một chiêu này, hay hoặc là thực chiến thân pháp tránh đi chính mình một kiếm mũi nhọn. Nhưng mà thằng này không tránh không né, như trước là một người, một thanh thượng phẩm thánh khí nghênh hướng chính mình một chiêu này. Long hổ trong điện, mấy ngàn tên võ giả cũng là xem hồ đồ rồi, mới La Trinh bạo phát đi ra phong hệ pháp tắc chi lực, rốt cuộc lại để cho bọn hắn nhận thức đến La Trinh cường đại. Cho nên Tư Mã Ngọc Long kiếm vẽ Giang Sơn xã tắc một chiêu này, bọn hắn cố nhiên tin tưởng 10 phần, nhưng trong nội tâm đồng thời cũng có lo lắng. Ai biết La Trinh có cái gì chuẩn bị ở sau, nhưng mà, hết lần này tới lần khác La Trinh tựa hồ không có thi triển bất luận cái gì chuẩn bị ở sau, như trước là lợi dụng chân nguyên khu động kiếm ý, điều này nói rõ La Trinh hoặc là không có đem Tư Mã Ngọc Long để ở trong mắt, hoặc là tựu là muốn chết. Linh Vũ Thánh Địa Thánh Chủ, đã đối với trận này thi đấu không quá chú ý rồi. Kết quả là cái gì đều không trọng yếu, hắn căn bản không cách nào đem La Trinh ở lại thánh trong đất, nhưng là mắt thấy La Trinh đã dùng loại phương pháp này nghênh chiến Ngọc Long mạnh nhất một chiêu, trên mặt hắn cũng là toát ra vẻ cổ quái. Tiểu tử này, thật là kiếm đi nhập đề, mỗi một chiêu đều ngoài dự đoán mọi người a. Cái kia cung trưởng lão lẩm bẩm nói, bất quá một chiêu này, hắn có lẽ suy nghĩ nhiều, chỉ là bằng vào hoàn mỹ kiếm ý đối kháng, kiếm hội đây là có chút ít nói chuyện hoang đường viển vông lời nói rồi, chỉ là nói trở lại, mộng huyễn không gian bên trong không có nguy hiểm tánh mạng, có lẽ đây là cũng là hắn một lần nếm thử. Tiểu tử này tâm tư, thật là đáng sợ, cung trưởng lão vậy mà đoán được La Trinh một ít nghĩ cách, chỉ là hắn lại không có đoán đúng kế tiếp kết quả. Đem làm La Trinh lâm vào kia kiếm quang chi về sau, ở trước mặt của hắn bỗng nhiên xuất hiện vô số huyễn hóa ra đến binh lính, mỗi một vị sĩ tốt đều tay cầm chiến kiếm, hướng phía La Trinh vung chém mà đến. Cái này kiếm quang, thật sự như là ngàn vạn đại quân giống như, điên cuồng như vậy tuôn đi qua, chính là đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Đáng sợ hơn chính là, những cái kia sĩ tốt ảo giác phảng phất trọng điệp cùng một chỗ, mỗi một lần xuất kiếm, đều là ngàn vạn người xuất kiếm, cái này thiên vạn đạo chiến kiếm vung chém. Nếu là hơi có thư giãn chính là sẽ bị loạn kiếm phân thây. Đối mặt như vậy cảnh tượng, La Trinh thế công cũng không có chút nào ngừng. Trường kiếm trong tay tại trong nháy mắt nơi này vô số kiếm, vì nhanh hơn chính mình xuất kiếm tốc độ, La Trinh trong nháy mắt này cũng vận chuyển thời gian pháp tắc. Kiếm trong tay hắn quang tại một cái thời gian hô hấp, chính là vung vẩy ra nghìn đạo, vạn đạo. Đinh, đinh đinh đinh leng keng, kiếm quang giao tiếp sắp, bạo phát đi ra thanh âm tiếng nổ trở thành một mảnh. Giảo sát thắt cổ xoắn giết. Kiếm kia khí phách xoáy khuếch trương đi ra, liền đem ngàn vạn ảo giác đều rảo sát thắt cổ xoắn giết trở thành mảnh vỡ. Thế nhưng mà cái này giang sơn xã tắc bên trong binh lính hoàn toàn lúc có lúc không hạt, La Trinh điên cuồng chém giết, mà cái này giang sơn xã tắc đổ trong binh lính nhóm, đám bọn họ nhưng lại liên tục không ngừng tuôn ra, căn bản chảm giết không bao giờ hết, số lượng càng là có ngày càng nhiều xu thế. Tư Mã Ngọc Long sắc mặt bình tĩnh, cái này giang sơn xã tắc ý cảnh, chính là dung hợp sinh sôi không ngừng đại thế. Làm sao có thể nhưng bằng trong tay ngươi một thanh trường kiếm cho phai mờ. Ngươi dùng một thanh đơn kiếm đối kháng ta một chiêu này, chính là thái quá mức vô lễ rồi, kết quả chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Tựa như Tư Mã Ngọc Long chỗ nghĩ như vậy, La Trinh hoàn toàn chính xác lâm vào phiền toái bên trong. Tư Mã Ngọc Long cái này một đạo kiếm quang uy thế cố nhiên đại, thế nhưng mà cũng tính toán đặc biệt sắc bén, thế nhưng mà như vậy vô cùng tận ý cảnh bên trong, những cái kia sĩ tốt ảo giác nhóm, đám bọn họ chính là như thủy triều bình thường một tuôn đi qua, chảm chi vô cùng, giết đi không dứt. Hơn nữa ngoại trừ những cái kia bình thường binh lính bên ngoài, còn có một chút mặc áo giáp màu đỏ tướng quân. Những tướng quân kia ảo giác thực lực càng cường đại hơn, La Trinh ứng phó cũng là càng thêm khó khăn. Trước mắt La Trinh chính là có chút tiến thối lưỡng nan. Tư Mã Ngọc Long một chiêu này, không có khả năng vô cùng vô tận. La Trinh tại chém ra kiếm ý thời điểm, trên mặt cũng lưu lộ ra vẻ trầm tư. Nghĩ tới đây, La Trinh thân hình bỗng nhiên hướng phía trên lóe lên, mà Tư Mã Ngọc Long đạo này kiếm quang chính là như giỏi trong xương giống như, một đường theo sát sau lưng La Trinh, La Trinh thân hình chỉ là hơi có dừng lại, nó chính là lại lần nữa đem La Trinh bao phủ, sau đó La Trinh như trước đắm chìm tại vô cùng ảo giác tập sát bên trong. Đã tìm được, cái này một đạo kiếm quang thu nạp cái kia giang sơn xã tắc đồ, mà cái này giang sơn, cái này xã tắc, chính là người giang sơn. Người xã tắc, hắn là có được trưởng khống giả đấy. Mới La Trinh kéo ra khoảng cách về sau, chính là phát hiện cái này một đạo kiếm quang ở trong chỗ sâu cất giấu một vị khoác hoàng bào quân vương. Những, này sĩ tốt, tướng quân, quân vương, cũng hẳn là một loại xem muốn chi thuật, chỉ là so hạ giới xem muốn chi pháp càng thêm tinh thâm bao la. Chính là hắn, xác định mục tiêu của mình về sau, La Trinh thân hình lại không có chút nào lui về phía sau, mà là một đường tiến quân thần tốc, thẳng đến cái kia quân vương mà đi. Chỉ cần đem hắn chém giết, cái này một đạo do giang sơn xã tắc ngưng kết mà đến kiếm quang liền sẽ tự nhiên tán loạn. Chứng kiến La Trinh cử động, Tư Mã Ngọc miệng rồng rác góc toát ra một vòng vui vẻ, rốt cục phát hiện, bất quá ngươi thật có thể đánh tan hắn sao. Siêu siêu siêu, từng đạo ảo giác bị La Trinh chém vỡ, trong khoảng khắc, La Trinh đã lướt qua ngàn vạn sĩ tốt đi tới cái này quân vương trước mặt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1015, Phá Chiêu. Cái kia quân vương trên người tản ra trầm trọng uy nghiêm, lập tức La Trinh theo thiên quân vạn mã bên trong giết qua ra, chính là bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt để lộ ra chân thật đáng tin uy nghiêm chi sắc. Lập tức hắn chính là một tiếng hét to, toàn bộ giang sơn xã tắc ý cảnh tại bỗng nhiên tầm đó gom thành nhóm, ngưng tụ thành trong tay hắn một thanh trường kiếm, thẳng hướng phía La Trinh một kiếm áp xuống tới. Một kiếm này uy thế, tự là cất giấu cái này kiếm quang bên trong sắc bén nhất sát cơ. Nhưng là đối mặt một kiếm này, La Trinh trên mặt nhưng lại toát ra một vòng vui vẻ. Đối mặt cái kia liên tục không dứt ảo giác sát cơ, La Trinh có lẽ sẽ cảm giác khó giải quyết, nhưng là hiện tại cái này toàn bộ giang sơn xã tắc hóa tại đây quân vương trong tay, La Trinh nhưng lại lù lù không sợ. Long lân chi lực, tại thời khắc này, La Trinh chính là mở ra 3.000 miếng long lân chi lực, hắn một kiếm này từ thấp tới cao, chém giết đi lên, hai đạo kiếm quang chính là giao thoa lại với nhau. Nhưng mà ngay một khắc này, La Trinh thượng phẩm thánh khí vậy mà không cách nào chịu tải cỗ này trọng áp chi lực, ầm ầm đứt gãy. Phanh, một đạo giòn vang truyền đến, một nửa trường kiếm chính là xoay quanh mà đi, dĩ nhiên là hướng phía Tư Mã Ngọc Long phi bắn mà đến. Tư Mã Ngọc Long nguyên bản tập trung tinh thần chằm chằm vào La Trinh thế công, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có một nửa kiếm gãy bắn tới, trốn tránh không kịp phía dưới, cái kia kiếm gãy chính là trực tiếp đâm vào lồng ngực của hắn. Mặc dù là thân chịu trọng thương, Tư Mã Ngọc Long cũng không có bất cứ động tĩnh gì, hắn như trước gắt gao chằm chằm vào kiếm quang bên trong La Trinh, mộng huyễn không gian bên trong mặc dù là trên tay đã chết cũng không có gì đáng ngại, hắn chỉ muốn biết La Trinh phải chăng có thể tiếp được hắn một chiêu này. Kế tiếp hắn chính là thất bại, tiếp không xuống tính toán hắn thắng, cho nên đối với cắm vào trên người mình kiếm gãy, hắn không có bất kỳ xử lý thủ đoạn. Trước mắt, La Trinh kiếm gãy đi, hắn lại dùng cái gì đi đón hạ cái này giang sơn xã tắc cái kia quân vương kiếm. Hôm nay thượng phẩm thánh khí đã có chút không xứng với La Trinh rồi, bình thường trường kiếm chỉ có hai thốn rộng, mũi kiếm sắc bén, thân kiếm cực mỏng. Tựa như La Trinh thân thể, hôm nay cũng chỉ có thể chịu tải 5-6 ngàn miếng long lân chi lực, hắn vừa mới vận dụng 3.000 miếng long lân chi lực, cái này thánh khí trường kiếm tự nhiên gánh chịu không nổi, tăng thêm cái kia quân vương cái này trường kiếm trọng áp phía dưới, mới sẽ như thế đứt đoạn. Chỉ là tại hạ giới La Trinh không cách nào đạt được rất tốt bội kiếm, nếu là có thể đủ mở ra tiên phủ bên trong luyện khí phường, tình huống có lẽ khác nhau rất lớn, chỉ là thật tuyệt lộ La Trinh mới đi 2 tầng mà thôi, muốn hoàn toàn mở ra cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được đấy. Đã không có trường kiếm, La Trinh hắn còn có nắm đấm. Trong nháy mắt này, La Trinh ném xuống mặt khác một nửa trường kiếm, vậy mà tay không bắt được cái kia quân vương trường kiếm. Hắn chính là dùng tay không, khiêng rơi xuống giang sơn xã tắc chi trọng. Phốc, La Trinh tay cầm mũi kiếm, lập tức tuôn ra một chùm huyết hoa, nhưng cùng lúc đó hắn một con khác nắm đấm đã đánh tới hướng vị này quân vương. Ầm ầm, một quyền này chất chứa 5.000 miếng long lân chi lực, oanh kích tại đây quân vương trên người về sau, cái này quân vương tại lập tức chính là chia 5 xẻ 7, hóa thành điểm một chút kim quang. Tư Mã Ngọc Long thi triển kiếm quang, chính là bị La Trinh cho phá vỡ rồi. Ngoại trừ La Trinh cùng Tư Mã Ngọc Long bên ngoài, những người khác là nhìn không tới những này ảo giác đấy, theo bọn hắn nghĩ, La Trinh tự là bị Tư Mã Ngọc Long kiếm quang chỗ vây quanh, mà La Trinh thì là dùng trường kiếm trong tay đau khổ trèo trống, hơn nữa trèo trống càng về sau, hắn trường kiếm vậy mà còn gãy đi. Nhưng liền chứng kiến La Trinh vung vẩy lấy nắm đấm, không biết chuyện gì xảy ra, liền đem Tư Mã Ngọc Long kiếm quang chỗ đạp nát. Long Hổ Điện rất nhiều đám võ giả, cũng là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, hoàn toàn không rõ La Trinh rốt cuộc là như thế nào làm được đấy, phảng phất thần hồ kỳ kỹ giống như, chỉ là La Trinh hoàn toàn chính xác làm được. Ta thua, Tư Mã Ngọc Long sắc mặt trắng bệch, cái kia một đoạn kiếm gãy đã xỏ xuyên qua trái tim của hắn, bất quá võ giả thân hình đặc biệt cường đại, cho dù là trái tim bị đâm thủng, đã còn sống hồi lâu, cho nên hắn một mực ở chỗ này chờ. La Trinh lắc lắc trong tay máu tươi, cười đối với Tư Mã Ngọc Long nói ra, đúng, người thua. Tư Mã Ngọc Long miễn cưỡng cười cười, lập tức nói ra, chúng ta bộ dạng như vậy nói chuyện, quá thống khổ, hay vẫn là trở lại Long Hổ Điện rồi nói sau. Mộng huyễn không gian bên trong tuy là sẽ không chết, nhưng hình chiếu cũng là có đau đớn đấy, bị một đoạn kiếm gãy cắm ở ngực, cũng không phải cái gì dễ chịu tư vị. Vì vậy trong nháy mắt, Long Hổ trong điện La Trinh cùng Tư Mã Ngọc Long đều mở hai mắt ra. La Trinh đứng dậy về sau, nhìn chung quanh một vòng, vạn linh võ đường các thiên tài võ giả, nguyên một đám cũng là lòng có ưu tư yên, bọn hắn tuy là nhìn không ra La Trinh là như thế nào phá vỡ Tư Mã Ngọc Long kiếm chiêu, thế nhưng mà hắn bằng vào một người. Một thanh thượng phẩm thánh khí, đánh bại Tư Mã Ngọc Long là ván đã đóng thuyền sự tình. Mà Tư Mã Ngọc Long chính là bọn hắn vạn linh võ đường đệ nhất nhân, càng quan trọng hơn là, hắn giang sơn xã tắc kiếm chính là theo nhất phẩm thần khí, cái này hai tướng đối lập phía dưới, có thể tưởng tượng Tư Mã Ngọc Long cùng La Trinh ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. La Trinh có lẽ có cái gì ẩn giấu tuyệt chiêu, cũng không có sử dụng, bọn hắn đã không muốn đi hiểu được, chỉ là La Trinh hiện tại bày ra thực lực, đã đủ để cho bọn hắn đi nhìn lên. Tư Mã Ngọc Long rời bước đến La Trinh trước mặt, chính là hướng phía La Trinh thật sâu thi lễ một cái, trước kia ta đối với hạ giới phi thăng giả, có chênh lệch chút ít gặp, hiện tại xem ra, đó chính là ta sai lợi hại, hạ giới. Không có ta trong tưởng tượng yếu như vậy, vạn linh võ đường bên trong những võ giả khác, cũng là nhịn không được gật gật đầu. Thượng giới võ giả tại hạ giới võ giả trước mặt, hoàn toàn chính xác có một loại không hiểu cảm giác về sự ưu việt, mặc dù là có chút phi thăng giả thậm chí thành tựu thiên tôn vị. Nhưng thiên tôn phía dưới những võ giả này nhắc tới, tựa hồ ẩn ẩn vẫn còn có chút khinh thường, cho rằng phi thăng giả thành tựu thiên tôn cũng không quá đáng là vận khí mà thôi. thật tình không biết, mặc kệ Hà Vũ người đạt tới nhất định được thành tựu, đều là bằng vào số mệnh cùng thực lực, thượng giới võ giả đồng dạng không cách nào khiêu thoát, nhanh nhẹn ra cái này cách cũ. La Trinh nhếch miệng mỉm cười, không có lên tiếng. Hắn tịnh không để ý người khác khinh thị, bởi vì cái gọi là cường giả hằng cường, nếu là mình bị ánh mắt của người khác chỗ tả hữu, cái kia còn có tư cách gì dừng chân có chỗ đứng để sinh sống hậu thế. Đã đi ra Long Hổ Điện về sau, La Trinh lại tiếp tục về tới cái kia cái trong góc, như trước nhắm mắt tu luyện. Vạn Linh Võ Đường lui tới các thiên tài võ giả, lại tham gia vào hướng La Trinh ánh mắt về sau, trên mặt chính là toát ra vẻ kính sợ, thằng này xem thường Vạn Linh Võ Đường là có tư cách đấy. Người ta có phần này thực lực kiêu ngạo, tự nhiên cũng sẽ không có cái nào ngu ngốc nói này nói kia rồi. Kỳ thật Vạn Linh Võ Đường bên trong còn có một chút người không phục, hết thảy bài danh phía trên các thiên tài võ giả bởi vì đủ loại nguyên nhân, không có quan sát đến Long Hổ Điện ngày đó chiến đấu, đem làm bọn hắn theo nơi khác đuổi lúc trở lại, hoặc là bế quan mà ra thời điểm, chính là muốn khiêu chiến La Trinh. Nhưng là những người này, đều bị Vạn Linh Võ Đường người cho ngăn cản, muốn khiêu chiến La Trinh, đánh trước bại Tư Mã Ngọc Long nói sau, hay không lại chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Về phần Linh Vũ Thánh Địa Thánh Chủ, những ngày này rất không cao hứng, phi thường mất hứng. Hắn cố tình muốn cùng La Trinh nói chuyện, muốn tại này kiện sự tình bên trên tìm được một ít quay lại chỗ trống, nhìn xem mình có thể hay không trả giá cái gì một cái giá lớn, đem tiểu tử này ở lại hắn Linh Vũ Thánh Địa bên trong. Nếu là La Trinh có thể lưu lại, trẻ tuổi ở bên trong, hắn Linh Vũ Thánh Địa cùng thông linh giới mặt khác hai đại thập phẩm thánh địa cạnh tranh, chỉ sợ cũng phải chiếm cứ không nhỏ ưu thế, thậm chí có thể bằng vào La Trinh một lần hành động xoay người, lực áp thông linh thánh địa cũng có khả năng. Trẻ tuổi võ giả so đấu, có lẽ cũng bất quyết định một cái đại giới cách cục, nhưng lại có thể quyết định ngày sau những này thánh địa ở giữa phập phồng, nhưng là muốn 13 cung bên kia, hắn hay vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, 13 cung đã khâm điểm La Trinh, khẳng định đối với La Trinh cũng thập phần hiểu được. Nguyên bản hắn chứng kiến La Trinh thánh khí trường kiếm tại mộng huyễn không gian bên trong chỗ đứt đoạn, trong nội tâm cân nhắc đưa tặng một ngụm nhị phẩm, thậm chí còn theo nhất phẩm thần khí cho La Trinh, dùng này lung lạc, chỉ là nghĩ lại, hắn Linh Vũ Thánh Địa có thể lấy ra đồ vật, 13 cung bên kia như thế nào cầm không đi ra. Nhìn xem như vậy một cái tiểu gia hỏa theo trong tay hắn chạy đi, thánh chủ trong nội tâm chỉ là tràn đầy thật sâu không cam lòng. Vạn Linh Võ Đường bên trong, La Trinh im lặng lặng ngồi xuống tu luyện, lần này dưới việc tu luyện, hắn đã cảm giác được lần thứ 6 tiểu thiên kiếp sợ là muốn tới gần rồi, lại không biết ở trên giới cùng thượng giới độ kiếp, phải chăng có khác nhau. Tại bên này chờ đợi, một bên trong khi tu luyện, thời gian cũng là lặng lẽ trôi qua, mà vị kia khâm điểm chính mình đại nhân vật nhưng vẫn không có xuất hiện. Một tháng về sau, Linh Vũ Thánh Địa một vị trưởng lão bỗng nhiên tiến nhập Vạn Linh Võ Đường, chính là nói cho La Trinh, 13 cung người đã đến, hiện tại đang tại thánh chủ bên kia. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1016, gọi lớn tiếng như vậy. Cho tới nay, La Trinh đối với vị này đại nhân vật đều hết sức tò mò, thậm chí còn có một chút lòng cảnh giác. Dù sao đối phương tựa hồ từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộm chính mình. Hắn rốt cuộc là từ chỗ nào biết được sự hiện hữu của mình? Lại từ chỗ nào biết được chính mình tại phi thăng tại Linh Vũ Thánh Địa bên trong đâu này? Cho nên nghe thế trưởng lão mà nói về sau, La Trinh cũng là bỗng nhiên đứng dậy. Tại đây trưởng lão dưới sự dẫn dắt, hắn chính là lần nữa tiến về trước đây chính là cái kia trong đại điện. Cái này trong đại điện, toàn bộ Linh Vũ Thánh Địa sở hữu tất cả trưởng lão cũng đã vào chỗ, mà ngồi tại trên nhất thủ cũng không phải bọn hắn thánh chủ, mà là mặt khác một vị nữ tử. Cô gái này thân mặc một thân cửu thải váy dài, cái kia trên váy dài chín chủng trồng, sắc thái chính là dùng chín chủng trồng thần thú lông chim mà biện thành chế mà thành, cái kia màu lam nhạt lông chim, chính là băng phượng vĩ linh, mặc dù là một đạo vĩ linh cũng tản ra lăng liệt băng hàn chi khí. Mà màu đỏ sẫm lông chim thì là lấy từ ở hỏa phượng vĩ linh, về phần màu xanh lông chim chính là dùng thông thiên thử trên sống lưng mềm mại nhất lông tơ. Chỉ là cái này một kiện cửu thải váy dài giá trị cũng đã là không thể đánh giá. Vấn đề là dùng nhiều như vậy chân quý tài liệu, tác dụng cũng gần kề chỉ là dùng để trợ sức mà thôi, cắt may chế tác cái này cửu thải váy dài người, coi như là xa xỉ lãng phí tới cực điểm. Một đôi trắng nõn chân nhỏ dẫm nát guốc gỗ phía trên, tại trên mặt ghế nhàm chán đung đưa, ánh mắt của nàng nhưng lại nhàn nhạt càn quét tại trong đại điện rất nhiều trưởng lão trên người, mỗi khi mọi người tiếp xúc đến nàng này ánh mắt, trong nội tâm liền là khẽ run lên. Kỳ thật cô gái này tu vị, không coi là thập phần khủng bố, chỉ là nửa bước giới chủ đỉnh phong mà thôi. Mà cái này trong đại điện, bọn hắn thánh chủ đã là chuẩn giới chủ rồi, đương nhiên, một cái giới trong chỉ có một vị đại giới trưởng khống giả, cái này thông linh giới chủ, chính là thông linh thánh địa thánh chủ, cũng không phải là bọn hắn Linh Vũ Thánh Địa thánh chủ.

Nói như vậy, đến thần thú cái này một cấp bậc sinh linh, tính tình lại là bực nào cao ngạo. Chúng có thể cùng võ giả ký kết khế ước, trở thành võ giả khế ước thú, nhưng lại không có khả năng lại để cho võ giả nô dịch, thuần hóa. Cái này thiên loan mã cũng là ít có mấy loại khả năng bị phục tùng thần thú một trong, nhưng tức chính là muốn thuần phục chúng, cũng muốn có chút hao phí tâm tư cùng thời gian, cho nên hôm nay loan mã không chỉ là một loại tuyệt hảo tọa kỵ, đồng dạng cũng là thân phận biểu tượng. Những người khác tại hạ phương cung kính lấy Vân Lạc ly khai, nàng chính là mang theo La Trinh tiến nhập cái này trong xe ngựa. Cái này xe ngựa từ bên ngoài đến xem, bất quá là bình thường lớn nhỏ, nhưng mở cửa xe về sau bên trong nhưng lại có khác động thiên, bên trong lại như là một tòa cung điện bình thường rộng lớn. Trước tiên là nói về nói, ngươi là từ đâu lấy tới nhiều như vậy bảo hao lệnh hay sao? Vân Lạc chính là cười hỏi, cái này, La Trinh trong lúc nhất thời cũng không tốt giải thích, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1018, vượt qua giới thông đạo. Vân Lạc thực sự không phải là không thể tin đảm nhiệm người. Huống chi nàng đã biết rõ, chính mình tựa hồ có được gần như vô hạn bào hao lệnh. Chỉ là cái này bào hao lệnh cùng Vân Lạc giải thích hội sẽ tương đương phiền toái, còn liên lụy đến này tòa tiên phủ, cùng với sư phụ bao gồm hỏi nhiều đề. Vì vậy La Trinh chỉ có thể lựa chọn không giải thích rồi. Kỳ thật Vân Lạc cũng biết La Trinh sẽ không nói ra tình hình thực tế, hắn không muốn giải thích. Vân Lạc cũng không có bức bách, ít nhất La Trinh cũng không có phủ nhận. Nhưng là Vân Lạc ngay sau đó lại hỏi, ngày đó vị kia ca hát nữ tử thần bí, người biết rõ thân phận của nàng sao? La Trinh vô ý thức lắc đầu, cái kia nữ tử thần bí bào hao lệnh tựa hồ cùng mình đồng dạng cũng là vô cùng vô tận, rất có thể cái kia một quả bào hao lệnh cùng La Trinh trong tay bào hao lệnh đồng dạng, cũng có thể vô số lần lặp lại sử dụng. Nhưng ai biết nàng là ai đó? Nha, Vân Lạc gật gật đầu, liền tiếp tục đánh giá La Trinh. Hiện tại Vân Lạc mới là nàng nguyên vẹn thể, theo ý nào đó đi lên nói, nàng cùng La Trinh là lần đầu tiên gặp mặt. Phân thân của nàng làm ra lại để cho La Trinh tự do phi thăng phán đoán, mà thiên vị nhất tộc cũng làm ra giống nhau phán đoán, không có đem La Trinh cường hành dẫn vào thiên vị nhất tộc. Đối với cái này Vân Lạc cũng là phi thường hài lòng, nhưng là nhân duyên dưới sự trùng hợp, La Trinh hay vẫn là phi lên tới trong liên minh, cái này là La Trinh mạng của mình rồi. Không mệnh người là không có một đầu xác định con đường đấy. Nhưng mặc kệ La Trinh tương lai lộ là như thế nào, nàng hiện tại cũng không ngại ở phía sau đẩy La Trinh một thanh. Chỉ bằng mượn La Trinh cái kia vô cùng vô tận bào hao lệnh, cũng đáng được nàng làm như vậy. Bào hao lệnh đối với rất nhiều chủng tộc đều có rất lớn tác dụng, ngày sau có lẽ nàng còn có rất nhiều sự tình phiền toái La Trinh, tỉ như nàng bào hao lệnh tựu không có mấy miếng, hoàn toàn có thể cho La Trinh hỗ trợ đời thay truyền tin tức. Đem làm La Trinh bị Vân Lạc như thế nhìn chăm chú thời điểm, hắn lập tức có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Phảng phất chính mình toàn thân đứng tại Vân Lạc trước mặt, trên người tựa hồ không còn có bí mật có thể che giấu. La Trinh cũng biết, mặc dù là Vân Lạc tu vị thập phần cường đại, nhưng là không chuẩn bị loại năng lực này, cái con kia là tu vi của mình cùng nàng chênh lệch quá lớn mới có thể sinh ra loại này không được tự nhiên cảm giác. Tựa như cái kia Linh Vũ Thánh Địa Thánh Chủ dò xét chính mình thời điểm, La Trinh đồng dạng cũng có loại cảm giác này. Cái này chỉ có thể nói La Trinh bản thân tu vị quá thấp, tại hạ giới bên trong, hắn đã là đỉnh phong tồn tại. Nhưng là ở trên giới bên trong, sinh tử cảnh chỉ là vừa mới bắt đầu. Quan trọng nhất là, La Yên tin tức như trước bất luận cái gì đáp lại, khả năng chính như lúc trước huân chỗ nói như vậy, tại Hư Linh Tông xuất hiện người thanh niên kia người, liền để cho toàn bộ đại thiên thế giới đều cực kỳ sợ hãi ra hỏa, chính là siêu việt thiên đạo tồn tại, La Yên, đã thân ở tại này thiên đạo bên ngoài địa phương. La Trinh rất không muốn được ra cái này kết luận, nhưng khả năng này không thể nghi ngờ là tương đối lớn đấy, muốn tìm được La Yên. Bằng vào chính mình thực lực bây giờ căn bản xa xa không đủ. Nghĩ đến huân về sau, La Trinh nhưng lại bỗng nhiên nhìn về phía Vân Lạc, đây cũng là hỏi, Vân Lạc, người có biện pháp nào có thể tỉnh lại huân sao? Huân, Vân Lạc nghe được La Trinh mà nói lập tức ngẩn người, trăm vạn phân thân nhớ lại thật sự là quá khổng lồ rồi, nàng trăm vạn phân thân gặp phải quá nhiều người cùng sự tình, muốn lại để cho Vân Lạc chính xác nhớ kỹ người nào đó là phi thường chuyện khó khăn, bất quá La Trinh bản thân là một cái ngoại lệ. Nhưng nàng hay vẫn là theo La Trinh nhớ lại đã tìm được huân tồn tại. Yêu giả tộc sát lục chi vương, nhớ rõ đúng vậy mà nói nàng tựa hồ cũng chỉ có một đám phân hồn bảo tồn rồi, Vân Lạc cười nhạt một tiếng. Yêu giả tộc sát lục chi vương mất tích sự tình, tại hoàn vũ bên trong cũng không phải cái gì che giấu sự tình, mà cái kia ba vị vương giả chính là các nàng biểu tượng, nếu là huân hoàn toàn vẫn lạc về sau, yêu giả trong tộc sẽ sinh ra đời một vị mới đích sát lục chi vương thay thế huân địa vị. La Trinh gật gật đầu, không nói gì. Vân Lạc tiếp tục chằm chằm vào La Trinh, cười nói, người muốn giúp nàng đoạt lại yêu dạ nhất tộc vương vị. La Trinh lần nữa gật gật đầu, Vân Lạc tiếp tục cười nói, yêu dạ nhất tộc chính là chúng ta nhân tộc cũng không cách nào bỏ qua cường giả tồn tại, tuy là mặt khác hai vị vương giả cũng chỉ là giới chủ tu vi, nhưng các nàng thân là yêu dạ tộc vương, rất nhiều thời điểm so thiên tôn mà nói còn có tác dụng, huân vị trí ý nghĩa phi phàm, dùng thực lực ngươi bây giờ xa xa không đủ. Ta sẽ tăng lên tu vi của mình, La Trinh nghiêm mặt nói đến. Chứng kiến La Trinh như vậy vẻ mặt nghiêm túc, Vân Lạc bỗng nhiên cười khanh khách rồi, ta cũng không phải là sư phụ của ngươi, cũng không cách nào tả hữu ý nghĩ của ngươi, ngươi ý nguyện của mình do chính ngươi đi nắm giữ, tại Hải Thần Đại Lục thời điểm ta không có can thiệp ngươi, hiện tại ta đồng dạng sẽ không can thiệp ngươi, lần này đến Vân Miểu Thiên Cung về sau, ta sẽ giúp ngươi tỉnh lại huân, hơn nữa chữa trị nàng nghiền nát linh hồn. Chữa trị, La Trinh ánh mắt lập tức sáng ngời, nghiêm khắc mà nói, huân chủ thân linh hồn đã vẫn lạc, làm bạn tại La Trinh bên người cái này một đám linh hồn, bất quá là một đạo tàn hồn mà thôi. Có thể tỉnh lại huân đối với La Trinh mà nói tự nhiên là một kiện cao hứng sự tình, không nghĩ tới Vân Lạc lại hứa hẹn có thể chữa trị nàng. Chứng kiến La Trinh trên mặt sắc mặt vui mừng, Vân Lạc chỉ là cười nhạt một tiếng, chính là nói ra, lên đường đi. Cùng lúc đó, chính là nghe được xe ngựa bên ngoài truyền đến xích xích hai đạo mã gọi thanh âm, sau đó toàn bộ xe ngựa một hồi rung động phía dưới, chính là hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, cái này xe ngựa chính là đã xông vào không gian trong thông đạo. Ồ, tại đây cũng không có không gian thông đạo, nhưng cái này xe ngựa khẽ động chính là tiến vào trong đó, La Trinh trên mặt nổi lên một tia tò mò. Thiên Loan Mã Thiên Phú thần thông mà thôi, có thể tự do trốn vào không gian thông đạo, Vân Lạc giải thích nói. La Trinh nhẹ gật đầu, từ khi sau khi phi thăng, thượng giới bên trong đủ loại lại để cho hắn tràn ngập tò mò, trước mắt chính mình chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian đi thích ứng. Vượt qua giới lữ hành, đối với võ giả mà nói là một kiện thập phần xa xỉ sự tình, trên thực tế 99% võ giả, cả đời đều không thể đi ra chỗ ở mình đại giới, cho nên hoàn vũ trong tồn tại 10 vạn đại giới, đối với võ giả mà nói chỉ là một cái khái niệm cùng truyền thuyết mà thôi, mọi người biết rõ những này đại giới tồn tại, nghe qua rất nhiều thiên tôn cùng giới chủ tại hoàn vũ bên trong gào thét thanh âm, nhưng cả đời này cũng không từng được chứng kiến. Mà La Trinh hiện tại đi theo Vân Lạc, chính là muốn vượt qua hơn 1.000 cái đại giới, đi vào liên minh hạch tâm đại giới bên trong. Đem làm lưỡng 7 ngày Loan Mã trốn vào không gian thông đạo về sau, chính là dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ cấp tốc chạy vội mà đi, lại để cho La Trinh càng thêm ngạc nhiên chính là, hôm nay Loan Mã chạy trốn, tựa hồ một mực ở vào tăng tốc độ ở bên trong, loại này thần thú vừa bắt đầu tốc độ chạy trốn cũng không tính đặc biệt nhanh, chỉ sợ La Trinh toàn lực bạo dưới tóc cũng có thể đuổi theo. Vấn đề là Thiên Loan Mã phảng phất không có một cái nào tốc độ cực hạn. Chạy trốn một ngày sau đó, tốc độ của nó đã đạt tới La Trinh không cách nào tưởng tượng tình trạng, mà ngày hôm sau, chạy trốn tốc độ tắc thì so ngày đầu tiên còn nhanh gấp đôi có thừa, về phần ngày thứ ba, chính là tại ngày hôm sau trên cơ sở lần nữa gia tăng gấp đôi. Mấy ngày hôm trước thời điểm, La Trinh còn có thể tại đây đại giới trong thông đạo, quan trắc đến chung quanh cảnh vật, tỉ như một ít cùng phương hướng phi toa võ giả Vân. Vân, đợi một tí, nhưng đã đến ngày thứ tư thời điểm, La Trinh đã thấy không rõ lắm cửa sổ bên ngoài cảnh vật rồi. Tốc độ đến loại tình trạng này về sau, hết thảy đồ đạc đều hóa thành từng đạo đường cong, căn bản không cách nào phân biệt là người, hay hoặc giả là những thứ khác cái gì đó. Cái này đại giới thông đạo nguyên vốn cũng có vô số cửa khẩu, cần thu phí mới có thể thông qua, nếu như là bình thường võ giả, xuyên thẳng qua một cái đại giới hao phí, chỉ sợ cũng là một cái thiên văn sổ tự, nhưng là từ đầu tới đuôi ngược lại là không có bất kỳ người dám chặn đường Vân Lạc tỏa giá. Cho dù muốn ngăn, cái tốc độ này cũng căn bản không có khả năng cản lại. Ngày thứ sáu thời điểm, Vân Lạc nói cho La Trinh, bọn hắn đã đi ra thông linh giới. Hiện tại mới ly khai thông linh giới, La Trinh vốn cho là bằng vào cái tốc độ này, cũng sớm đã tiến vào cái khác đại giới rồi. Nếu như chỉ cái là dựa theo tốc độ bây giờ, muốn đi ngang qua hơn 1.000 cái đại giới, chỉ sợ cần không sai biệt lắm 20 năm thời gian mới có thể đạt tới chỗ mục đích. Bất quá hôm nay Loan Mã tốc độ, như trước lại không ngừng mà nhanh hơn. Ly khai thông linh giới về sau, chính là tiến nhập vượt qua giới thông đạo, cái này vượt qua giới thông đạo so đại giới thông đạo kiến tạo muốn càng thêm rộng lớn, muốn tổ kiến những thông đạo này, đem mấy ngàn cái đại giới như chân châu bình thường sâu chuỗi mà bắt đầu cũng là La Trinh không cách nào tưởng tượng to lớn công trình. Đại giới thông đạo, bình thường là do giới chủ cấp bậc đích nhân vật chỗ dựng, cái này vượt qua giới thông đạo chỉ sợ tự cần thiên tôn xuất thủ, La Trinh tại trong lòng âm thầm mà phỏng đoán nói. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1019, hương vị, vượt qua thứ hai đại giới, hao phí 3 ngày tầm đó thời gian. Mà vượt qua đệ tam cái đại giới thời điểm, tắc thì gần kề hao phí thời gian 1 ngày. Theo thời gian chậm rãi đi qua quá khứ, lần lượt đại giới bị từng cái xẹt qua, cái này sở hữu tất cả đại giới, liền tất cả đều là do nhân loại sở chiếm cứ, cái này còn gần kề chỉ cái, là nhân tộc tam đại thế lực một trong, có thể muốn tượng nhân tộc tại toàn bộ hoàn vũ bên trong địa vị đích thật là mạnh phi thường thịnh. Tại phi tốc xuyên thẳng qua trong khoảng thời gian này, La Trinh cũng là chìm vào trong khi tu luyện. Một tháng về sau, La Trinh cảm giác được cái này chiếc tinh xảo xe ngựa rốt cục ngừng lại, hắn cái này mới chậm rãi mà dương đôi mắt, mà liếc nhìn về phía ngoài cửa sổ, chính là chứng kiến một đạo màu cam lên dây cung nguyệt treo ở chân trời. Đến rồi, Vân Lạc đẩy ra cái này xe ngựa cửa, dẫn đầu đi ra ngoài. La Trinh đi theo Vân Lạc ly khai xe ngựa, chợt nhớ tới một việc, đây cũng là hỏi cái kia. Tư Mã Ngọc Long nếu là muốn tới, cần hao phí bao lâu thời gian? Vân Lạc nghĩ nghĩ, rồi mới lên tiếng, nếu như cái kia thánh địa thánh chủ không giúp hắn mà nói, muốn đến tại đây, lại để cho chính hắn nghĩ biện pháp, cho dù không gián đoạn theo vượt qua trong thông đạo xuyên thẳng qua tới, có lẽ cần 200.300 năm a, có lẽ không sai biệt lắm. 200.300 năm, cái này đuổi một chuyến lộ sợ là liền tóc bạc, La Trinh lập tức cảm giác im lặng ngưng nghẹn, đương nhiên, Tư Mã Ngọc Long với tư cách linh vũ thánh địa kiêu ngạo, cái kia thánh chủ tự nhiên sẽ không để cho hắn đem mấy trăm năm thời gian lãng phí ở đường này trình phía trên, huống chi vượt qua nhiều như vậy đại giới, chỉ là cái này phí tổn tựu thập phần khủng bố khả quan rồi, Tư Mã Ngọc Long sợ là không đủ sức. Đi thôi, các loại đợi thực lực ngươi đủ mạnh thời điểm tựu sẽ minh bạch, kỳ thật hoàn vũ cũng không lớn, sau khi nói xong, Vân Lạc như trước đi tại phía trước. Nhìn xem nàng chậm rãi đi về phía trước, cái kia cửu thải váy dài nhưng lại không ngừng mà chập chờn, La Trinh mỉm cười, lúc này mới đi theo. Kỳ thật cái này Vân Lạc cho La Trinh cảm giác là phi thường lạ lẫm đấy, hắn đang tiếp xúc hai cái Vân Lạc, cùng tính cách của nàng sai biệt quá lớn, mặc dù biết nguyên nhân trong đó, nhưng lạ lẫm cảm giác như trước tồn tại, cũng chỉ có cái này váy dài lắc lư dáng người, mới khiến cho La Trinh đem giữa các nàng liên hệ lại với nhau. Đi về phía trước một khoảng cách về sau, La Trinh trước mặt tự xuất hiện một tòa đại thành, thượng giới đại thành đối với La Trinh mà nói đều là quái vật khổng lồ, từng tòa đại thành đã có thể so với một trong đó vực. La Trinh đã chẳng muốn tìm tòi nghiên cứu cái này đại thành đến cùng có nhiều khổng lồ rồi. Mà đang ở cái này đại thành bên trong, La Trinh lại chứng kiến một căn cực lớn cột đá, bởi vì thái quá mức cực lớn mặc dù là cách xa nhau mấy trăm dặm La Trinh cũng xem thập phần rõ ràng, cái này cột đá chính là có mấy vạn trượng cao, mà một tòa nguy nga cung điện chính là đứng sừng ở cái kia cột đá đỉnh, cung điện này giống như là một cây đại thụ tán cây, tại đây cột đá đỉnh triển khai, cũng không biết cái này kiến trúc sư là như thế nào đem cung điện kiến đi lên đấy. Cái này là 13 cung một trong Vân Miểu Thiên Cung, Vân Lạc thản nhiên nói, theo ta vào đi thôi. Sau khi nói xong, Vân Lạc thò tay nhẹ nhàng một chiêu, một cổ lực lượng vô hình chính là bao phủ hắn. Vèo, La Trinh chính là cảm giác thân thể của mình tại trong không gian thoáng hiện một lần, tại hạ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện ở khác một nơi. Không gian chuyển rời, La Trinh có thể tại trong không gian phạm vi nhỏ xuyên thẳng qua, thế nhưng mà cái này Vân Miểu Thiên Cung cách mình như thế khoảng cách. Gần kề chỉ là một cái xuyên qua không gian chính mình đã bị dẫn vào trong đó, chỉ có thể là không gian chuyển rời rồi. Tựa như Tư Mã Ngọc Long chỗ nói như vậy, thượng giới bên trong võ giả phải khống chế lưỡng tắc thì, phải là không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, Vân Lạc đối với không gian pháp tắc khống chế so sánh với cũng là tương đương cao thâm. Tiến vào Vân Miểu Thiên Cung về sau, phía trước xuất hiện hơn 1.000 đạo đài giai, mà mỗi cách ba cái bậc thang tắc thì đứng sừng sững lấy một vị giáp sĩ. Cái này hơn 1.000 đạo trên bậc thang chính là đứng sừng sững nước cờ trăm vị giáp sĩ, mỗi một vị giáp sĩ đều có được thần hải cảnh tu vị, nguyên một đám thần sắc nghiêm túc và trang trọng, thế đứng thẳng tắp. Mỗi khi Vân Lạc trên háng giai đoạn mới thời điểm, những cái kia giáp sĩ chính là hướng phía Vân Lạc cúi đầu hành trang, mà Vân Lạc thì là hỗn như không nghe thấy giống như, thẳng hướng lên. Đúng vào lúc này, bên trên bầu trời lại xuất hiện mấy đạo độn quang, cái kia mấy đạo độn quang tự chân trời mà đến. Ngay lập tức tới, trong nháy mắt tựu đã rơi vào Vân Lạc bên người. La Trinh ánh mắt nhẹ nhàng quét qua, cầm đầu một người, là một vị dáng người gầy gò trung niên võ giả, sinh ra một cái mũi ưng, hai mắt như lá liễu bình thường dài nhỏ, ánh mắt thập phần sắc bén. La Trinh như trước nhìn không ra trước mắt cái này người tu vị, nhưng để lộ ra đến uy thế cùng Vân Lạc không kém bao nhiêu. Đây cũng là một vị giới chủ cường giả. La Trinh trong nội tâm hơi kinh hãi. Cung chủ trở về rồi, thuộc hạ đặc biệt đến cung nghênh. Cái kia mũi ưng hướng phía Vân Lạc nhẹ nhàng cúi đầu, nhưng trong lời nói lại không có chút nào cung kính chi ý. Như thế lại để cho La Trinh có chút hồ đồ rồi, tự như hắn hiện tại hiểu rõ như vậy, Vân Lạc là 10 trong 3 cung Vân Miểu Thiên Cung cung chủ, mà trước mắt cái này người đã tự xưng thuộc hạ, nhưng tựa hồ cũng không có đem Vân Lạc để ở trong mắt. Vân Lạc chứng kiến cái này mũi ưng, tựa hồ cũng không có cái gì sắc mặt tốt, cung nghênh thì không cần. Ta còn có chuyện muốn làm, người hãy lui ra sau a. Cái kia mũi ưng nhưng lại sờ lên cằm của mình, nghe được Vân Lạc mà nói cũng không có rút đi, ngược lại nhiều hứng thú đánh giá La Trinh, thậm chí còn hít hà cái mũi của mình, cười hắc hắc nói, không biết cung chủ lại đi nơi nào tìm đến tiểu gia hỏa, mùi vị kia nghe thấy bắt đầu hình như là phi thăng giả a. Nghe nói như thế, Vân Lạc nháy thoáng một phát con mắt, chằm chằm vào mũi ưng hỏi, như thế nào? Mũi ưng nhưng lại cười hắc hắc, không có như thế nào, nhặt ve chai sự tình, ta thề. Đến không làm, cung chủ muốn hay không nhìn xem ta lần này mang về đến hai vị nhân vật mới. Hắn vừa mới nói xong, tự phía sau hắn chính là có hai vị tuổi trẻ võ giả chính là hướng phía bên này nhìn sang, trên mặt hiển hiện chính là vẻ ngạo nhiên, hai vị này võ giả cũng là sinh tử cảnh mà thôi, nhưng cùng Tư Mã Ngọc Long nhất dạng, đồng dạng là vượt qua 9 lần tiểu thiên kiếp võ giả. Hai người này tự nhiên không dám đối với Vân Lạc bất kính, bất quá bọn hắn ánh mắt kia hữu ý vô ý nhìn về phía La Trinh, chính là toát ra no đủ xem thường chi sắc. Vân Lạc đánh giá hai người kia liếc, lập tức thản nhiên nói, đúng vậy, xem ra ta Vân Miểu Thiên Cung có thể đào tạo đích thiên tài lại thêm hai vị. Mũi ưng cười hắc hắc, cái kia tự nhiên là, cái này một vị là đại luân giới giới chủ chi tử, cha hắn tại hắn vừa mới sinh ra thời điểm, thế nhưng mà vận dụng đại giới chi lực vi hắn phạt mao tài tùy. Mà một người khác, tắc thì kế thừa thông thiên thử huyết mạch, liên hoa đã mở thất diệp, hắc hắc, đoán chừng hắn phá thần hải cảnh về sau, tự có tư cách gia nhập Yên Vân Đường. À, Vân Lạc nhàn nhạt đáp lại một câu, tựa hồ cũng không muốn ở chỗ này cùng cái này mũi ưng nhiều lý luận, chính là chuẩn bị mang theo La Trinh ly khai. Không nghĩ tới cái này mũi ưng nhưng như cũng ngăn ở Vân Lạc trước mặt, tiếp tục nói, cung chủ, không biết tiểu tử này có cái gì nói ra, đáng giá người tự thân xuất mã mang về đến. Tựa hồ lai lịch không nhỏ à, đã nhìn ra, không biết cái góc nào ở bên trong xuất hiện phi thăng giả mà. Hắc hắc, cái kia một thân đất mùi vị, cách mấy trượng đều có thể đoán được. Cái này mũi ưng sau lưng cái kia hai vị xuất thân bất phàm võ giả, đã là như thế mở miệng nói ra. Kỳ thật bọn hắn đối với Vân Lạc hay vẫn là thập phần cung kính đấy, bất quá lần này chứng kiến mũi ưng không có gặp Vân Lạc để ở trong mắt, mà bọn hắn cũng nhìn ra, mũi ưng nguyên vốn là muốn dẫm Vân Lạc mặt mũi, hai người tâm tư cũng là linh quang, lần này tự nhiên là mở miệng nhằm vào La Trinh rồi. Vân Lạc trên mặt toát ra một tia tức giận, thế nhưng mà cái này mũi ưng tựa hồ lại để cho nàng có chút kiêng kỵ, nhưng lại không tiện phát tác. Nàng cái này trong lúc nhất thời vậy mà thật không ngờ một cái thích hợp ứng đối phương pháp. Nhưng mà đúng lúc này hậu, La Trinh lại bỗng nhiên cười hắc hắc, khịt khịt mũi, lại nói ta tại sao không có ngửi được mùi vị kia. Một người trong đó thì là mỉa mai nói, lâu nhập bảo tứ không nghe thấy hắn thối, chính mình làm sao có thể nghe thấy đạo chính mình hương vị. À, La Trinh tại khịt khịt mũi, lại mở miệng nói ra, thì ra là thế, chắc hẳn hai vị cũng là người không thấy chính mình hương vị. Chúng ta lại có cái gì hương vị? Trong đó một vị võ giả nhàn nhạt mà hỏi, đương nhiên là ngu ngốc hương vị, La Trinh trên mặt vui vẻ, nói xong thuận tay che cái mũi, tuy là không thúi, cũng đủ khó nghe rồi, nơi đây không nên ở lâu. Nghe được La Trinh lời này, bên cạnh Vân Lạc phốc phốc thoáng một phát nở nụ cười, nàng tuy biết đạo cái này La Trinh là ăn không lỗ ra hỏa, nhưng là không nghĩ tới ngôn từ sắc bén như thế. Lớn mật, một người trong đó cả giận nói, lớn mật, La Trinh theo sát nói, tiểu tử, ngươi là cái gì, tiểu tử. Ngươi là ai, biết rõ cha ta là ai chăng? La Trinh tiếp tục theo sát phía sau nói ra, thậm chí còn vượt lên trước đưa hắn nửa câu sau cho nói ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1020, Thần Binh Đường. La Trinh cái này học giống như đúc, nhưng lại có thể đoạt trước một bước nói ra đối phương lời muốn nói, lập tức làm cho đối phương cho ngây ngẩn cả người. Cái kia võ giả sững sờ nói, làm sao ngươi biết ta? Làm sao ngươi biết ta muốn nói cái gì? La Trinh tiếp tục đoạt trước một bước nói ra, cái này còn không đơn giản, bởi vì ngu ngốc mà nói đều rất dễ dàng đoán mà. Phốc phốc, chính là thân là Vân Miểu Thiên Cung cung chủ, Vân Lạc cũng nhịn không được nữa ôm bụng nở nụ cười. Về phần cái kia mũi ưng sắc mặt, thì là cực kỳ khó coi, trong ánh mắt lộ vẻ lạnh ý, gắt gao chằm chằm vào La Trinh. Mà cái kia hai vị đại giới đích thiên tài ánh mắt giống như là dao găm giống như, muốn đem La Trinh cho khoét chết. La Trinh một chiêu này, cũng là học thiên vị nhất tộc lão đầu kia. Mỗi một câu đều có thể đoạt ở phía trước, có đôi khi đích thật là lại để cho người phiền muộn vô cùng. Hắn hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra cái này mũi ưng cùng Vân Lạc không đối phó, đã không phải người một đường, La Trinh cũng sẽ không cố kỵ cái gì, hắn từ trước đến nay tựu là như thế. Cái kia mũi ưng nguyên bản thu nạp hai cái không sai hạt giống, muốn tại Vân Lạc trước mặt diếu võ dương oai một phen, nguyên bản hiệu quả đích thật là không tệ, mở ra thất diệp liên hoa võ giả, tại Hoàn Vũ bên trong cũng không nhiều gặp. Hắn tự nhiên có chút đắc ý, thế nhưng mà không nghĩ tới nguyên bản không sai tâm tình tựu là bị tiểu tử này cho can thiệp rồi. Tiểu tử, võ giả không phải dựa vào miệng ăn cơm đấy, mũi ưng lạnh lùng chằm chằm vào La Trinh nói ra. Làm phiền rồi, ta có sư phụ của mình, không cần ngươi dạy dục. La Trinh nghiêm mặt đáp lại nói, bình thường võ giả đối mặt giới chủ cái này một cấp bậc võ giả, đại khái còn là phi thường khẩn trương, nhưng một ít liều lĩnh võ giả có lẽ sẽ thập phần tăng cường, nhưng là La Trinh tâm tính tắc thì thập phần vững chắc. Nếu là quá khẩn trương, không khỏi sẽ cho Vân Lạc rơi xuống thể diện, nếu là quá tăng cường, ngôn từ đắn đo không tốt sợ là sẽ phải rơi xuống tay cầm, làm cho đối phương đắn đo. Mới La Trinh tuy là mắng người, nhưng mắng không phải cái này mũi ưng, mà là phía sau hắn hai vị cùng mình cùng thế hệ võ giả. Lần này đối mặt cái này mũi ưng, hắn nhưng lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh, biểu hiện cẩn thận. Sư phụ, mũi ưng cười hắc hắc, không biết chính là hạ giới võ giả sư phụ, là cái gì tu vị. Vân Lạc trên mặt cũng lưu lộ ra kỳ quái chi sắc, La Trinh. Có sư phụ, tại trí nhớ của nàng bên trong, La Trinh cùng nhau đi tới, dựa vào là đều là mình, cũng không phải là bái sư. Nghe nói như thế, La Trinh như trước nghiêm mặt nói ra, ta không biết. Ngay cả mình sư phụ tu vị cũng không biết, mũi ưng lắc đầu. Nhưng ngay sau đó La Trinh còn nói thêm, nhưng chắc hẳn lão nhân gia ông ta, hẳn là làm cho cả hoàn vũ đều nhìn lên tồn tại a. La Trinh trên mặt lần nữa đã phủ lên nụ cười thản nhiên. Nghe nói như thế, mũi ưng trên mặt toát ra vẻ ngạc nhiên, thậm chí còn Vân Lạc tất cả giật mình, làm cho cả hoàn vũ nhìn lên tồn tại. Lời này, nói quá lớn a. La Trinh ngay sau đó lại tăng thêm một câu, đương nhiên, đó là tại của ta trong suy nghĩ. Cái kia mũi ưng nghe nói như thế, mới phát giác sắc mặt của mình có chút thất thố, chính mình tựa hồ là trong lúc vô tình bị hắn dẫn động cảm xúc, mạch suy nghĩ liền là theo chân tiểu tử này vận chuyển, ngẫm lại chính mình đường đường giới chủ y hệt như, thiên truyện đại sự cũng là gợn sóng không hưng, cũng là bị tiểu gia hỏa này mấy câu khiến cho sững sờ đấy, cái này cũng hoàn toàn chính xác đủ mất mặt đấy. Nếu không là tại Vân Miểu Thiên trong nội cung, hắn sợ là đã sớm đem tiểu tử này hành hạ đến chết một vạn lần rồi. Thế nhưng mà La Trinh cùng hắn mấy câu nói đó, lại không có nửa phần bất kính ý tứ, hắn muốn răn dạy La Trinh, rồi lại không biết từ đâu nói lên, tối chung chỉ có khẽ cắn môi lạnh giọng nói ra, chúng ta đi. Đi thần binh đường, siêu siêu siêu, mấy người kia tựa hồ một khắc đều không muốn lúc này dừng lại, trong nháy mắt tựu phi tốc ly khai. Về phần Vân Lạc thì là mặt mày hớn hở, chằm chằm vào La Trinh nói ra, thật sự là xem nhẹ ngươi rồi. La Trinh thì là nhẹ nhàng thở ra một hơi, không có biện pháp, người như vậy gặp được nhiều lắm, ta cũng là thói quen. Thế gian này bên trên luôn luôn một ít tự tìm phiền phức người, tại trong lúc vô tình muốn nhảy đến trước mặt mình, nếu là có thể đủ động thủ, La Trinh đương nhiên hội sẽ giáo dục cái kia lưỡng tiểu tử, nhưng trước mắt không cách nào động thủ dưới tình huống, cũng chỉ có thể dùng tài hùng biện rồi. Trải qua cái này vừa ra về sau, Vân Lạc tâm tình bỗng nhiên tầm đó chuyển biến tốt đẹp mà bắt đầu, vừa đi chính là một bên nói cho La Trinh. Mới vị kia mũi ưng tên là Từ Rực Rỡ, chính là Vân Miểu Thiên Cung phó cung chủ. Cái này Từ Rực Rỡ bối cảnh thâm hậu, đồng dạng cũng là một vị thiên tôn chi tử. Từ Rực Rỡ tiến vào Vân Miểu Thiên Cung về sau, chính là muốn cùng Vân Lạc tranh đoạt cung chủ vị, muốn cứ thế mà đem Vân Lạc lách vào xuống, hai người gần đây tựu không đối phó. Lúc này đây cái kia Từ Rực Rỡ chính là muốn mượn cơ chế ngạo Vân Lạc một phen, cũng là bị La Trinh cứ thế mà cho tức khí mà chạy, Vân Lạc tự nhiên hết sức cao hứng. Đi lên cái này bậc thang về sau, Vân Lạc chính là hướng phía La Trinh đưa tay ra mời tay, lấy ra. Cái gì? La Trinh hỏi, không phải muốn băng, giúp Huân khôi phục linh hồn sao? Vân Lạc hỏi, hiện tại tựu, La Trinh trên mặt toát ra vẻ ngạc nhiên. Vân Lạc lắc đầu, nhưng lại nói ra, Huân từng đã là tu vị dù sao cũng là nửa bước giới chủ, muốn hoàn toàn chữa trị linh hồn của nàng, trong thời gian ngắn là làm không được đấy, nhưng là muốn tỉnh lại, hơn nữa đem nàng tàn hồn chữa trị hơn phân nửa ta ngược lại là có biện pháp. Nghe được Vân Lạc nói như vậy, La Trinh tự nhiên vui vẻ đem cái kia một đoạn dưỡng hồn mộc đem ra, hắn dò xét thoáng một phát dưỡng hồn mộc bên trong Huân, trong tay còn truyền lại đến một cỗ cảm giác ấm áp, Huân ở trong đó cũng đã ngủ say không ít thời gian, hiện tại rốt cục có thể đã tỉnh, chỉ là không biết nàng sau khi tỉnh lại phát hiện mình thân ở đại giới bên trong sẽ là cái gì biểu lộ. Đem dưỡng hồn mộc đưa cho Vân Lạc về sau, Vân Lạc chính là đưa cho La Trinh một cái ngọc giản, còn có một thanh nho nhỏ ngọc bội. Lập tức nói ra, cái này ngọc giản bên trong chính là Vân Miểu Thiên Cung địa đồ, nhập ta 13 cung người, đều có cơ hội tại thần binh đường trong miễn phí chọn một kiện binh khí. Có thể chọn đến cái gì binh khí, xem chính ngươi. Binh khí, cái gì cấp bậc binh khí, hữu thần khí sao, La Trinh hỏi, Vân Lạc trên mặt toát ra dở khóc dở cười biểu lộ, ngươi cho ta 13 cung là địa phương nào. Liền thần khí đều không có, Vân Lạc lắc đầu, nàng tự nhiên là minh bạch. La Trinh cũng không để ý gì tới giải 13 cung tại trong liên minh hàm nghĩa. Tại đây hội tụ lấy 3.000 giới bên trong đỉnh cấp thiên tài, cái kia thần binh đường bên trong binh khí nếu như xuất hiện thần khí trở xuống đích binh khí, chẳng phải là lại để cho người chê cười. La Trinh nhẹ gật đầu, lần trước cùng Tư Mã Ngọc Long trong chiến đấu, hắn thánh khí cũng là bị bẻ gãy, đương nhiên, mộng huyễn không gian bất quá là hình chiếu mà thôi, hắn cái kia chi thượng phẩm thánh khí tự nhiên không có thật sự đứt gãy, nhưng xác thực bại lộ La Trinh hiện tại không có một kiện tiện tay vũ khí. Đã có cơ hội chọn lựa một kiện vũ khí, La Trinh nơi nào sẽ buông tha. Vân Lạc lần này trợ giúp Huân khôi phục linh hồn, La Trinh tắc thì là dựa theo ngọc giản bên trong địa đồ tác ký, tại đây Vân Miểu Thiên trong nội cung xuyên thẳng qua lấy. Trước đây tại Linh Vũ Thánh Địa Vạn Linh Võ Đường bên trong, hội tụ chính là một cái thập phẩm thánh địa đỉnh cấp thiên tài, mà trước mắt cái này Vân Miểu Thiên Cung, với tư cách liên minh 13 cung, hội tụ chính là thiên thiên vạn vạn cái đại trong thánh địa đích thiên tài. Trong đó tùy tiện một vị lấy ra, liền đủ để trở thành một cái thập phẩm trong thánh địa nhân vật trọng yếu, tựa như Linh Vũ Thánh Địa cũng là đánh vỡ đầu đều muốn đem Tư Mã Ngọc Long nhét vào 10 trong 3 cung bồi dưỡng, chính là hy vọng hắn có thể có được rất tốt tài nguyên cùng cơ hội. To như vậy Vân Miểu Thiên trong nội cung xuyên thẳng qua hồi lâu sau, La Trinh chính là đã tìm được thần binh đường. Cái này thần binh đường cửa ra vào, đồng dạng cũng có hai vị giáp sĩ thủ tại chỗ này, hai vị này giáp sĩ tu vị nhưng lại nếu so với trên bậc thang cái kia chút ít giáp sĩ nhóm, đám bọn họ mạnh hơn rất nhiều, chính là hai vị thần cực cảnh cường giả. Mà ở giáp sĩ phía trước thì là có không ít võ giả vây ở chỗ này. Những võ giả này đều hết sức trẻ tuổi, cùng La Trinh thoạt nhìn không sai biệt lắm đại. Cốt linh lớn hơn một chút cũng mới hơn 30 tuổi mà thôi, bọn hắn chính là tụ cùng một chỗ đối với cái này thần binh đường chỉ trỏ. Hôm nay thần binh đường ở bên trong, tựa hồ lại gia nhập vài thanh theo nhất phẩm thần khí. Thêm nhiều hơn nữa thì như thế nào? Người bình thường cầm đến sao? Ta ngược lại là thử thời vận, hắc, thử một lần hao phí 300 miếng chân nguyên ngọc, không đau lòng tự thử một chút đi. Những võ giả này, cũng hẳn là từng cái đại giới đưa vào 10 trong 3 cung bồi dưỡng đích thiên tài võ giả. Nghe được bọn hắn mà nói, La Trinh trên mặt chính là toát ra vẻ nghi hoặc. Tiến cái này thần binh đường chọn lựa binh khí, cần giao nạp 300 chân nguyên ngọc. La Trinh tại mạch khoáng bên trong ngược lại là cho tới hơn 100 miếng chân nguyên ngọc, đây cũng là xa xa không đủ, nhưng là không có nghe nói cần giao nộp nhiều như vậy chân nguyên ngọc, nguyên vốn chuẩn bị dạo chơi tiến vào trong đó La Trinh, đây cũng là lại dừng bước. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1021, mái vòm binh khí. Đứng ở nơi này thần binh đường cửa ra vào, La Trinh chính là quan sát trong chốc lát, bên này lại thấy được hai người đi tới. Hai người kia đúng lúc là tại Vân Miểu Thiên Cung trên bậc thang cùng La Trinh phát sinh qua xung đột hai người, chỉ thấy hai người này cầm trong tay một quả nho nhỏ ngọc bội, chính là ở đằng kia hai vị thần cực cảnh giáp sĩ trước mặt quơ quơ, chính là thẳng vào cái này thần binh đường trong. Thấy như vậy một màn, La Trinh mới là bừng tỉnh đại ngộ. Mình cũng là đần rồi, Vân Lạc giao cho mình một quả ngọc bội. Tự nhiên là có hắn tác dụng đấy. Vì vậy hắn cũng là đi đến cái kia giáp sĩ trước mặt, quơ quơ ngọc bội, theo sát lấy cái kia hai vị võ giả sau lưng, tiến nhập thần binh đường trong. Về phần đằng sau những tên võ giả kia, vậy mà, rầm ào ào, thoáng một phát, muốn cùng sau lưng La Trinh chen vào đi. Cửa ra vào hai vị giáp sĩ thì là sắc mặt trầm xuống, liền đem bọn hắn ngăn ở sau lưng. Vị đại thúc này, chúng ta chỉ là vào xem, dù sao không có ngọc bội, chúng ta cũng thì không cách nào chọn binh khí đấy. Lại không ảnh hưởng cái gì, dàn xếp thoáng một phát. La Trinh quay đầu lại nhìn một cái, nhưng trong lòng thì có chút im lặng, bất quá là chọn lựa binh khí mà thôi, cái này có cái gì đẹp mắt hay sao? Xem ra ở đâu cũng không thiếu thiếu náo nhiệt ra hỏa, thượng giới bên trong cũng là như thế. Không nghĩ tới bọn hắn như vậy cầu khẩn, thật đúng là có hiệu, những cái. Kia giáp sĩ chỉ là nói ra, sau khi tiến vào không được lớn tiếng ồn ào. Nếu có trái với, lập tức trục xuất. Tại đạt được hai vị giáp sĩ cho phép về sau, những tên võ giả kia liền là theo chân La Trinh tiến nhập thần binh đường trong. Này uy uy, mới tới đấy. Trong đó một cái sinh tử cảnh bát trọng võ giả, bắt đầu từ sau lưng dùng tay đập La Trinh bả vai. Bất quá cái kia thu còn không có vỗ xuống, La Trinh bả vai chùn xuống, thân thể chính là nhẹ nhàng uốn éo, tự nhẹ nhõm tránh được cái vỗ này, nhàn nhạt mà hỏi chuyện gì. Cái kia võ giả hơi sững sờ. Rồi mới lên tiếng, người muốn chọn lựa một kiện cái gì cấp bậc binh khí. Nghe nói như thế, La Trinh chính là hồi đáp, tự nhiên là càng tiện tay binh khí càng tốt. Hắc hắc, cái này trả lời không tệ, hiện tại những bọn tiểu bối này, chính là chầm chầm vào những cái. Kia cao đẳng giai thần binh lợi khí, nhưng lại không biết thích hợp chính mình mới là tốt nhất. Cái này thần binh đường hơi nghiêng liền là đang ngồi một vị lông mi trắng lão giả. La Trinh hướng phía lão giả kia gật gật đầu, cười nhạt một tiếng. Lão giả kia chính là nói ra, người muốn chọn lựa binh khí, liền đem ngọc bội kia giao cho ta là được rồi. Đem ngọc bội kia giao phó về sau, La Trinh lúc này mới đánh giá cái này thần binh đường. Tại đây thần binh đường trung ương chính là một cái rộng lớn mái vòm, tại đây mái vòm bên trong tắc thì nổi lơ lửng rất nhiều quang đoàn. La Trinh ngưng mắt trông đi qua, liền chứng kiến cái này quang đoàn bên trong chính là bao quát lấy từng kiện hình dạng khác nhau binh khí. Thần khí, khó trách Vân Lạc lại nói tiếp, trên mặt hội sẽ toát ra giờ khóc giờ cười biểu lộ, ước chừng là cảm giác mình coi thường Vân Miểu Thiên Cung rồi. Quang điểm bên trong bao khỏa là bất luận cái gì một kiện binh khí, đều là thần khí. Ước chừng là La Trinh câu nói kia, lại để cho cái kia lông mi trắng lão giả nghe được rất thoải mái, chính là vì La Trinh nhiều lời vài câu, cái này thần binh đường bên trong binh khí, đều vi thần khí, bất quá khung dưới đỉnh thần khí cũng đã có tốt xấu phẩm cấp chi phân, phía dưới cùng thần khí chính là theo tam phẩm, cũng là tựu kém cỏi nhất nhất đẳng. La Trinh có chút gật gật đầu, theo tam phẩm, thì ra là tứ đại thần quốc trong theo như lời bán thần khí. Càng là hướng lên, cái này thần khí phẩm giai cũng lại càng cao, bất quá muốn bắt được độ khó cũng lại càng lớn, muốn bắt được tiện tay binh khí muốn bằng bản lãnh của mình rồi. Lông mi trắng lão giả thản nhiên nói, đúng vào lúc này, trước đây cùng La Trinh trở mặt cái kia hai vị võ giả theo thần binh đường mặt khác hơi nghiêng đã đi tới, tại bên cạnh của bọn hắn thật là nhiều hơn một người, người này tu vị cũng đã là thần hải cảnh rồi. Tại trên bậc thang, La Trinh đang tại phó cung chủ đem hai vị này võ giả chế ngạo dừng lại, một trầu, hai người lần này phát hiện La Trinh về sau, sắc mặt nơi nào sẽ đẹp mắt. Một người trong đó chứng kiến La Trinh chính là đối với cái kia thần hải cảnh võ giả nói ra ca, tựu là người này. A, cái kia thần hải cảnh võ giả ánh mắt nhàn nhạt đánh giá La Trinh liếc, chính là dạo chơi đi tới, mới tới sinh tử cảnh tiểu gia hỏa, hơn nữa còn là cái phi thăng giả, dĩ nhiên cũng làm ngông cuồng như thế, thật sự là hiếm thấy. Vị này thần hải cảnh võ giả tuổi thọ cũng không tính lớn, xưng hô La Trinh vi tiểu gia hỏa thì là không thích hợp rồi. Những cái kia xem náo nhiệt đám võ giả chứng kiến cái này cái kia thần hải cảnh võ giả, thần sắc cũng biến được cẩn thận từng ly từng tí mà bắt đầu, trong nội tâm thì là tại nói thầm, như thế nào mới tới thằng này tựu chọc thằng này rồi hả? Liên minh 13 cung, nguyên vốn là bồi dưỡng 3.000 đại giới hạch tâm thiên tài địa phương, mục chính là đem cực kỳ có thiên phú võ giả tập trung lại, ở trong đó thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều nữa cường giả. Vân Miểu Thiên Cung chỉ là trong đó một cung, cùng với khác thập nhị cung tầm đó lẫn nhau sống nhờ vào nhau, cũng lẫn nhau tồn tại cạnh tranh quan hệ. Tại Vân Miểu Thiên trong nội cung võ giả thân phận cũng phân là vi cao thấp lưỡng đường. Mới vào Thiên Cung võ giả đó là thuộc về Lăng Vân Đường một thành viên, như La Trinh còn không có tiến hành một loạt thủ tục, hắn chính là thuần túy người mới, mà càng tiến một bước, tắc thì có thể gia nhập Yên Vân trong nội đường. Trước mắt vị này thần hải cảnh võ giả tên là Cảm Ơn Mãng, hắn tuy là cũng là Lăng Vân trong nội đường một thành viên, nhưng bài danh lại cực kỳ gần phía trước, có lẽ tại hạ đồng thời điểm có thể tấn chức Yên Vân Đường. Cái này Cảm Ơn Mãng không chỉ thực lực cường hãn, thiên phú cũng là rất mạnh, hơn nữa cũng là một vị giới chủ chi tử. Hôm nay đệ đệ của hắn Cảm Ơn Tuấn cũng dẫn vào thiên trong nội cung, hắn tự nhiên tự thân xuất mã, mang theo đệ đệ của hắn đến đây chọn lựa binh khí rồi. Dọc theo con đường này, Cảm Ơn Tuấn chính là bảo hắn biết, tựa hồ có một mới tới gia hỏa thập phần càn rỡ, đang tại phó cung chủ mặt tựu dám múa mép khua môi, lần này chứng kiến La Trinh về sau, không thể thiếu chính là muốn mở miệng mỉa mai vài câu. Nghe thế Cảm Ơn Mãng mà nói La Trinh thần sắc lạnh nhạt, trước đây hắn thuần túy là trợ giúp Vân Lạc mới có thể nói chuyện. Trước mắt đối phương nói rõ khiêu khích, La Trinh chính là mặt miệng đều lười được động, ngược lại hỏi cái kia lông mi trắng lão giả, cái này chọn lựa binh khí, thế nhưng mà chỉ có một lần cơ hội. Lông mi trắng lão giả gật gật đầu, đúng, dựa theo thần binh đường quy củ, tựu là chỉ có một lần cơ hội. La Trinh mỉm cười, đang chuẩn bị tiến vào mái vòm bên trong lấy cái kia binh khí, không nghĩ tới cái kia Cảm Ơn Mãng nhưng lại nói ra, đệ đệ của ta tới trước, tự nhiên là lại để cho bọn hắn trước lấy. Lông mi trắng lão giả tựa hồ cùng La Trinh so sánh đôi mắt, lần này dĩ nhiên là quan sát La Trinh, La Trinh thì là nhún nhún vai, toát ra tùy ý biểu lộ, cái kia lông mi trắng lão giả mới lên tiếng, ai trước ai sau cũng không trọng yếu, hai người các ngươi cũng có thể tiến vào trong đó lấy một kiện thần binh. Cảm Ơn Mãng chính là vỗ vỗ Cảm Ơn Tuấn bả vai, nhàn nhạt nhìn một cái La Trinh, đến 10 trong 3 cung nhân vật đều là rất nhiều đại giới trong đích thiên tài, mà Cảm Ơn Mãng lại có thể tại Lăng Vân Đường ở trong có chỗ đứng. Thì như thế nào đem La Trinh đặt ở trong mắt. Ngày sau có rất nhiều cơ hội lại để cho tiểu tử này chịu đau khổ, căn bản không cần hắn tự mình động thủ, bên này là đối với đệ đệ của hắn nói ra, tận năng lực của mình, tranh thủ có thể bắt được một kiện theo nhất phẩm thần khí. Ở chỗ này tuyệt đại đa số võ giả, kỳ thật đều có bối cảnh, bất quá theo nhất phẩm thần khí cũng không phải mỗi người đều có thể lấy được. Tựa như Tư Mã Ngọc Long cái kia một kiện Giang Sơn xã tắc kiếm, cũng là thánh chủ tặng cùng Tư Mã Ngọc Long sử dụng. Nếu là đã đi ra vạn linh võ đường về sau cũng là muốn trở về tại chỗ. Cái kia Cảm Ơn Tuấn gật gật đầu về sau, chính là đi tới cái kia mái vòm trung ương, ánh mắt quét trên không liếc về sau, lập tức một nhảy dựng lên. Ông, đem làm cái này cảm ơn Tuấn Phi nhảy dựng lên lập tức, toàn bộ mái vòm bên trên quang điểm tại trong nháy mắt bay múa bắt đầu. Coi như cảm ơn Tuấn bay vọt đến hai trượng tả hữu độ cao, cao độ thời điểm, tốc độ cũng đã chậm lại, nhìn về phía trên tựa hồ có chút cố hết sức rồi. Thấy như vậy một màn, những cái kia vây xem đám võ giả cũng là thấp giọng bình luận lên. Cái này cảm ơn mãng thực lực cường hãn, bất quá đệ đệ của hắn lại bình thường thôi a. Xem bộ dạng như vậy chớ nói theo nhất phẩm thần khí rồi, coi như là theo nhị phẩm thần khí chỉ sợ đều lấy không đến tay. Lãng phí một cái danh ngạch slot còn không bằng ta lấy một kiện theo nhị phẩm thần khí cùng hắn trao đổi ngọc bội kia, lại để cho ta đi lên thử một lần. La Trinh nguyên bản không hiểu được cái này mái vòm chuyện gì xảy ra, bây giờ nhìn đến xem như đã minh bạch, xem cái này cảm ơn Tuấn cũng là sinh từ cảnh cửu trọng võ giả, cùng cái kia Tư Mã Ngọc Long tu vị tương đương, bất quá muốn bắt được tốt một chút binh khí cũng không dễ dàng. Mắt thấy cái kia cảm ơn Tuấn càng ngày càng cố hết sức, tối trung miễn cưỡng bắt được một quả quang điểm về sau, liền trực tiếp theo khung trên đỉnh trùng trùng điệp điệp rơi xuống dưới ra, mặt cũng đến mức đỏ bừng. Hắn gần kề lấy được một kiện tam phẩm thần khí mà thôi, đó là một thanh màu vàng tay búa, đoán chừng giá trị cũng không quá đáng là 20-30 miếng chân nguyên ngọc trình độ, không nói trước có đáng giá hay không tiền vấn đề, chủ yếu là cái này quá mất mặt phát. Ta không phải cái này, cảm ơn Tuấn đứng lên về sau nhưng lại quật cường nói, đem cái kia màu vàng tay búa ném qua một bên, chính là muốn nếu độ bay lên mái vòm. Nhưng mà lông mi trắng lão giả nhưng lại thò tay nhẹ nhàng sờ, một cổ lực lượng vô hình chính là bỗng nhiên trọng áp xuống tới, vừa mới cách mặt đất cảm ơn Tuấn phảng phất như bị quả chùy đánh, lại thẳng ngã rơi trên mặt đất. Cái này thần binh đường bên trong binh khí, ngoại trừ lần thứ nhất cầm miễn phí, lần thứ hai cầm đều muốn giao nạp 300 miếng chân nguyên ngọc, lông mi trắng lão giả thản nhiên nói, còn muốn đi lên, trước đem chân nguyên ngọc nộp nói sau. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1022, màu đỏ quang điểm. Chứng kiến đệ đệ của mình như thế dưới sự nỗ lực, cũng chỉ là vào tay một kiện tam phẩm thần khí, cảm ơn mãng sắc mặt có chút không nhịn được. Cảm ơn Tuấn theo trên mặt đất đứng lên về sau, trên mặt cũng là toát ra không cam lòng chi sắc. Dùng thân phận của bọn hắn địa vị, tam phẩm thần khí còn không có nhìn tại trong mắt, cái kia cảm ơn Tuấn thì là thập phần tức giận nói ta nhưng lại xem thường cái này mái vòm bên trong áp lực. Ca ca, ta muốn lại thử một lần. Lại thử một lần một cái giá lớn, là 300 miếng chân nguyên ngọc thì ra là 300 vạn miếng cực phẩm chân nguyên thạch, đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, đây đều là một cái thiên văn sổ tự. Đương nhiên, đối với cái này Vân Miểu Thiên Cung đám võ giả mà nói, cũng là một số không nhỏ tích xúc rồi, tuy là đau lòng, bất quá cảm ơn Tuấn đã nói, cái kia cảm ơn mãng chính là thò tay vung lên phía dưới, chính là móc ra 300 miếng chân nguyên thạch ném vào lông mi trắng lão giả trên mặt bàn. Lông mi trắng lão giả cười nhạt một tiếng. Đem cái này 300 miếng chân nguyên thạch nhận lấy về sau, cái kia cảm ơn Tuấn chính là lại lần nữa một nhảy dựng lên, hướng phía mái vòm xuất phát. Kỳ thật dùng cái này cảm ơn Tuấn thực lực, hắn nguyên vốn có thể vững vàng trào một kiện theo nhị phẩm thần khí, nhưng mà hắn vừa mới trực tiếp rớt xuống đến chỉ là kiếm đến một kiện tam phẩm thần khí, hắn chính là cực độ không cam lòng, đây cũng là lâm vào dân cờ bạc trong nội tâm, đã lãng phí một lần cơ hội, lần này hắn nhưng lại muốn liền vốn lẫn lời kiếm trở về. Mục tiêu của hắn dĩ nhiên là một kiện theo nhất phẩm thần khí. Bước chân bước lớn rồi cuối cùng là muốn ngã té ngã, hắn lần này đem mục tiêu tập trung khóa chặt tại một kiện theo nhất phẩm thần khí phía trên, kết quả trực tiếp bị áp lực cực lớn trực tiếp cho đánh xuống dưới, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, dĩ nhiên là không có cái gì kiếm đến. Thấy như vậy một màn, cảm ơn mãng lông mày cũng nhíu lại. Về phần thần binh đường bên trong những võ giả khác, cũng là vang lên một hồi tiếng thở dài. Cái này 300 miếng chân nguyên ngọc chẳng khác gì là ném vào trong nước rồi. Lần này cảm ơn Tuấn thật sự không có ý tứ mở miệng lại để cho hắn lại thử một lần rồi, chỉ có yên lặng lui tại một bên. Mà lúc này cái kia cảm ơn mãng nhưng lại lần nữa móc ra 400 miếng chân nguyên ngọc, giao cho cái kia lông mi trắng lão giả, lập tức nói ra, nơi này là 400 miếng chân nguyên ngọc, lúc này đây, để cho ta tới a. 400 miếng chân nguyên ngọc, La Trinh ánh mắt lóe lên, vừa mới vẫn chỉ là 300 miếng chân nguyên ngọc. Vì sao cái này cảm ơn mãng muốn nhiều giao 100 miếng chân nguyên ngọc? Bất quá bên cạnh đám võ giả nghị luận, lập tức vì La Trinh giải hoặc. Choáng luôn, cái này cảm ơn mãng dã tâm ghê gớm thật, hắn vậy mà chằm chằm vào những cái. Kia nhất phẩm thần khí rồi, bất quá cảm ơn rậm rạp bản thực lực tựu rất mạnh, hiện tại hắn đã là thần hải cảnh võ giả, thật đúng là có khả năng trùng kích nhất phẩm thần khí. Hắc hắc, hắn muốn đệ đệ của hắn thua, liền vốn lẫn lời lợi nhuận trở về. Thế nhưng mà cái này mái vòm bên trong áp lực hội sẽ căn cứ võ giả tu vị đến hoạt động cả, cái này vài món nhất phẩm thần khí ở chỗ này thả không biết đã bao nhiêu năm, lấy đi lại có vài món. Ta nghe một vị Lăng Vân Đường tiền bối đã từng nói qua, bên trên một kiện nhất phẩm thần khí bị lấy đi, có lẽ hay vẫn là trăm năm trước chuyện phát sinh. Nhất phẩm thần khí, La Trinh lông mi bỗng nhiên nhảy lên, hắn tại hạ giới bên trong, vô luận là trung vực hay vẫn là hải thần đại lục, sử dụng vũ khí đều có thể xem như đỉnh giai tồn tại, đến thần quốc đại lục về sau chính là lạc hậu rồi. Bất quá mấu chốt nhất nguyên nhân, còn là vì La Trinh quá nhiều theo dựa vào là thân thể của mình, mà không phải là trong tay binh khí, bởi vì hắn thân thể của mình tựu là một kiện binh khí, nhưng mà tới được trong thần giới, La Trinh cũng là minh bạch một kiện thượng phẩm binh khí trọng yếu. Hắc tinh mỏ quáng cố nhiên là chí tôn thần khí, thế nhưng mà rất nhiều thời điểm đều không thích hợp lộ diện, huống hồ cái đồ chơi này lấy ra đối phó với địch hoàn toàn chính xác cũng không quá phù hợp. Trước tạm quan sát một hồi, La Trinh trong nội tâm thầm suy nghĩ lấy. Cái kia trăm miếng lão giả nhận cái này 400 miếng chân nguyên sau đá, trên mặt như trước là cười nhạt một tiếng, lập tức thò tay phía dưới, tại trong tay của hắn tự xuất hiện một đạo bức hỏa cuộn tròn, tại này hỏa quyển bên trong thì là khắc vào lấy vài loại thần binh lợi khí collection. Thần binh các bên trong cái kia kiện nhất phẩm thần khí, nhỏ máu thương bị một vị chấp sự cho mượn đi rồi, trừ đó ra, còn có 16 kiện nhất phẩm thần khí, người có thể tùy ý chọn lựa 4 kiện, ta sẽ thả đưa tại khung trên đỉnh, lông mi trắng lão giả nói ra. Ta biết rõ quy củ, cảm ơn mãng gật gật đầu, ánh mắt chính là càn quét ở đằng kia đồ trên thẻ tre. Sau đó cảm ơn mãng tùy ý chỉ điểm một cái, chính là tại đây 16 kiện nhất phẩm thần khí trong lấy ra 4 kiện binh khí. Xem ra cái này cảm ơn mãng là một vị kiếm tu, hắn chọn lựa cái này 4 kiện binh khí đều là nhất phẩm thần khí cấp bậc bảo kiếm, theo thứ tự là xích hỏa khúc tiên kiếm, lạc thư kiếm, ảnh thiên kiếm cùng thập phương trọng rít gào kiếm. Tại cảm ơn mãng chọn lựa về sau, lão giả kia chính là thò tay nhẹ nhàng bắn ra, mọi người chính là chứng kiến 4 đạo màu đỏ quang điểm cũng tiến nhập cái này mái vòm bên trong, cái kia màu đỏ quang điểm tại một đống màu trắng quang điểm bên trong thập phần đoạt mắt, bất quá màu đỏ quang điểm phiêu đãng trong chốc lát về sau, chính là bay tới mái vòm chỗ cao nhất. Hiển nhiên, những này nhất phẩm thần khí đều là giá trị liên thành đồ vật, muốn nắm bắt tới tay tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng. Cái này nhất phẩm thần khí đừng nói thần hải cảnh võ giả, coi như là thần cực cảnh võ giả, thậm chí còn cao cấp hơn cái khác tồn tại, cũng không phải tùy tùy tiện tiện tự có thể lấy được tay đấy. Như cái này Vân Miểu Thiên Cung rất nhiều trưởng lão cùng nhóm chấp sự, tại không có tiện tay binh khí thời điểm, nếu đang có chuyện ra ngoài, tắc thì cần tại thần binh đường trong cho mượn những này binh khí, trở về thời điểm cũng là muốn trả lại đấy. Bất quá đem những này nhất phẩm thần khí để đặt ở chỗ này, kỳ thật cũng chỉ là một cái cổ vũ mà thôi, vô luận là Lăng Vân Đường hay vẫn là Yên Vân Đường, đều chưa có võ giả có thể bắt được. Mà phàm là có thể bắt được cái này nhất phẩm thần khí võ giả, cũng đều là phượng mao lân giác mà tồn tại. Cảm ơn mãng chính là tồn khiêu chiến tâm tư của mình, huống chi đệ đệ của hắn tính toán vừa rồi miễn phí cơ hội, hơn nữa vừa mới cái kia 300 miếng chân nguyên ngọc, với hắn mà nói cũng là một số không nhỏ chi tiêu, nếu là mình có thể bắt được một kiện nhất phẩm thần khí, vậy thì thật là liền vốn lẫn lời lật ra gấp trăm lần tiền lời rồi. Hơn nữa, bắt được một kiện nhất phẩm thần khí, không chỉ có thu hoạch bảo vật, hắn cảm ơn mãng tại đây Vân Miểu Thiên trong nội cung cũng sẽ dương danh. Tại trước mắt bao người, cảm ơn mãng chính là đi tới mái vòm trung ương, hắn cũng không có nóng lòng xông lên mái vòm, mà là đang làm một ít công tác chuẩn bị. Đầu tiên chính là đã uống một viên thuốc này có thể làm cho trong cơ thể của hắn thế giới chân nguyên biển càng thêm bành trướng hữu lực, ít nhất có thể đem thực lực của hắn trích phần trăm hai thành. Cái này đan dược giá trị cũng muốn 30-40 miếng chân nguyên ngọc rồi, bất quá 400 miếng chân nguyên ngọc đều văng ra rồi. Cái này đan dược hắn tự nhiên cũng muốn đầu nhập đi vào. Đã uống đan dược về sau, hắn im im lặng lặng hít một hơi, lập tức chính là chậm rãi rời đi mặt đất. Hắn biết rõ cái này mái vòm bên trong vẻ này hướng phía dưới áp chế trọng lực sẽ có một cái lạc hậu thời gian, lúc này tuy là rất ngắn, chỉ có không đến một cái nháy mắt thời gian, bất quá đối với hắn mà nói lại phi thường quý giá. Bởi vì mái vòm bên trong trọng lực, hội sẽ cảm nhận được võ giả lực lượng, đem làm võ giả tăng lên chính mình lực lượng đồng thời. Cái kia mái vòm bên trong trọng lực sẽ tương ứng gia tăng. Cho nên cảm ơn mãng chỉ là chậm rãi hướng phía trên không bay đi, nhưng tức đã là như thế, cổ lực lượng kia như trước thập phần lớn đại, hơn nữa theo hắn độ cao, cao độ càng ngày càng cao, cảm nhận được trọng lực cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Trước mắt cảm ơn mãng bên người phiêu đãng lấy rất nhiều màu trắng quang điểm, cái kia quang điểm bên trong chính là bao vây lấy từng kiện theo tam phẩm thần khí, loại này cấp bậc vũ khí, tự nhiên bất nhập mắt của hắn, hắn chính là liền nhìn đều không có liếc mắt nhìn. Tiếp tục tăng lên chính mình độ cao, cao độ. Rất nhanh, tại hắn chung quanh trôi nổi quang điểm đã là từ nhị phẩm thần khí, sau đó là nhị phẩm thần khí. Thần binh đường bên trong đám võ giả lại bắt đầu nghị luận lên. Đã đến nhị phẩm thần khí khu vực rồi, kỳ thật vì tiện chảo một kiện nhị phẩm thần khí, hắn cũng không lỗ. Đúng, nhị phẩm thần khí cũng không kém rồi, bất quá hắn đã nhiều rút 100 miếng chân nguyên ngọc, mục tiêu nhất định là những cái kia nhất phẩm thần khí rồi. Nhất phẩm thần khí còn là phi thường khó khăn đấy, nếu là bắt không được nhất phẩm thần khí, sợ là sẽ phải lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Lúc này thời điểm cảm ơn mãng sắc mặt đã nghẹn màu đỏ bừng, kinh khủng kia trọng lực áp chế phía dưới, lại hướng lên tăng lên một tấc đều có thể so với lên trời, nhưng là hắn như trước cắn hàm răng, chậm rãi tăng lên chính mình độ cao, cao độ, đối mặt phiêu phù ở chính mình chung quanh cái kia chút hít màu trắng quang điểm, hắn xem đều lười được liếc mắt nhìn. Trong mắt của hắn, cũng chỉ có những cái kia màu đỏ quang điểm, thì ra là nhất phẩm thần khí. Cái này độ cao, cao độ một tấc thốn tăng lên phía dưới, hắn chính là xẹt qua nhị phẩm thần khí, đi tới theo nhất phẩm thần khí khu vực. Lúc này thời điểm hắn cự ly này chút hít màu đỏ quang điểm, cũng chỉ có không đến một trượng xa, nhìn xem cái kia bốn cái màu đỏ quang điểm ở trên không trôi nổi, cảm ơn mãng trong mắt lóe ra một vòng vẻ dữ tợn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1023, tờ thứ hai. Nguyên bản cảm ơn mãng ý định, cự ly này chút hít màu đỏ quang điểm nửa trượng tả hữu khoảng cách thời điểm tại một hơi bộc phát, thừa dịp cái kia trọng lực không có bỗng nhiên gia tăng trước khi, chính là bỗng nhiên xông đi lên. Cái này kinh nghiệm, nghe nói là trước kia một vị tiền bối lưu lại đấy, mà vị tiền bối này đã từng chính là lợi dụng phương pháp này bắt được qua một kiện nhất phẩm thần khí. Nhưng mà, hiện tại cảm ơn mãng đã tiếp cận cực hạn của hắn rồi, lại hướng lên tăng lên một tốc độ cao, cao độ, cũng là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Giờ phút này hắn bất quá là bằng vào chính mình một đạo ý chí gượng chống mà thôi. Mấy cái thời gian hô hấp về sau, hắn thật vất vả tăng lên một phần tư trượng độ cao, cao độ, ý thức được mình đã là nỏ mạnh hết đà rồi, nếu không bộc phát sợ là không có cơ hội rồi. Hắn cắn răng phía dưới, trong cơ thể chân nguyên biển bỗng nhiên nhấc lên ngập trời sóng cồn. Mà nguyên bản chậm chạp lên cao cảm ơn mãng, tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn. Thế nhưng mà ngay tại cảm ơn mãng bộc phát trong nháy mắt, tự khung trên đỉnh áp xuống tới trọng lực cũng là thành gia tăng gấp bội. Bị gạt, không phải nói cái kia trọng lực gia tăng sẽ có một cái lùi lại thời gian sao? Vì sao chính mình vừa mới bộc phát, cái kia trọng lực hãy theo gia tăng? Ngồi ở cái bàn bên cạnh lão giả, trên mặt lại toát ra một tia cười lạnh, đi tà môn ma đạo, không bằng thực lực của mình, cuối cùng hội sẽ thất bại trong gang tấc. Kỳ thật thực sự không phải là cảm ơn mãng bị gạt. Lợi dụng loại thủ đoạn này, lấy đi mái vòm bên trên thần khí, có một thời gian ngắn đích thật là có thể thực hiện đấy. Mái vòm bên trên trọng lực thần vân, cũng là không ngừng dò xét lấy võ giả tình huống, bất quá cái này dò xét tại lúc ấy tồn tại nhất định được lùi lại, có chút võ giả phát hiện một cái lỗ thủng, chính là tại bay vào mái vòm bên trong áp chế lực lượng của mình, các loại đợi đến không sai biệt lắm khoảng cách thời điểm, bỗng nhiên bộc phát. Cái này lùi lại thời gian tuy là rất ngắn, ước chừng vẫn chưa tới một cái nháy mắt thời gian, thế nhưng mà lợi dụng cái này quay người, đủ để cho võ giả tăng lên không ngắn độ cao, cao độ. Nếu là lỗ thủng, tự nhiên cũng là không cho phép đấy, thần binh đường mặc dù không có mệnh lệnh rõ ràng cấm, nhưng lại vụng trộm mà tu vi khung trên đỉnh thần vân, đem chỗ sơ hở này cho chắn chết rồi. Mà trước mắt, cảm ơn mãng cũng là bị chỗ sơ hở này cho lừa được. Hắn tuy là bạo phát trong cơ thể chân nguyên, thế nhưng mà cái kia trọng lực cũng như ảnh vì hình thành gia tăng gấp bội, tuy là cái này bộc phát cũng tăng lên vài thước độ cao, cao độ. Nhưng là khoảng cách gần đây một đạo màu đỏ quang điểm còn một điều khoảng cách. Ghê tởm nhất chính là cái kia màu đỏ quang điểm phiêu đãng phía dưới, tựa hồ còn cố ý hướng phía hắn trong tay thổi qua ra, cả hai ở giữa khoảng cách gần kề cũng chỉ có một xích 0,33m mà thôi, thế nhưng mà cái này một xích 0,33m đối với cảm ơn mãng mà nói tựu là rãnh trời. Liều mạng, lúc này thời điểm cảm ơn mãng trong đôi mắt toát ra một đạo ửng hồng sắc, vậy mà một ngụm cắn nát đầu lưỡi ta của mình, bắt đầu thiêu đốt máu tươi của mình. Tinh huyết thiếu hụt là rất khó đền bù đấy, mặc dù là đền bù cũng muốn trả giá tương đối lớn một cái giá lớn. Hiện tại cảm ơn mãng chính là như là một vị thua sạch dân cờ bạc giống như, thua càng nhiều, lại càng là muốn vãn hồi tự tổn thất của mình, như thế chính là muốn đầu nhập thêm nữa, muốn một tay lấy trước khi thua trận toàn bộ thắng trở về. Thế nhưng mà cảm ơn mãng tựa hồ lại quên rồi, cái kia trọng lực thần vân hội sẽ theo cảm ơn mãng bộc phát lực lượng mà gia tăng, hắn thiêu đốt tinh huyết về sau, cố nhiên đã lấy được một đạo hướng lên trùng kích lực lượng. Thế nhưng mà cái kia trọng lực nhưng lại càng phát ra khủng bố rồi. Một xích 0,33m, nửa xích, một tấc. Chằm chằm vào khổng lồ như thế trọng lực, cảm ơn mãng cự ly này màu đỏ quang điểm cũng chỉ có một tấc khoảng cách. Nếu như nhớ rõ đúng vậy, cái này quang điểm bên trong bảo kiếm, chính là thập phương trọng giết gào kiếm. Hắn đã từng kỹ càng rất hiểu rõ qua cái thanh này thập phương trọng giết gào kiếm tin tức, cái thanh này trọng kiếm đối với cầm kiếm người cũng không tính trọng, nhưng trên thực tế trong đó lại ẩn chứa vạn tòa sơn mạch sức nặng. Những này sức nặng có thể cho cầm kiếm người tùy tâm sở dục chi phối, cho nên một kiếm chém giết xuống dưới, liền tương đương vạn tòa sơn mạch lực lượng chém ra. Bắt được nó, tự lợi nhuận hồi trở lại đến rồi. Cảm ơn mãng cắn hàm răng, hắn cảm giác đầu ngón tay của mình đã va chạm vào lấy màu đỏ quang điểm rồi, chỉ cần tại hướng nâng lên thăng nửa tấc khoảng cách là hắn có thể đủ đem cái này quang điểm nắm trong tay. Thế nhưng mà đúng vào lúc này, lại để cho hắn tuyệt vọng một màn đã xảy ra, cái kia quang điểm chính là linh động nhẹ nhàng nhảy dựng, chính là rời xa cảm ơn mãng mà đi. Không trên đỉnh những điểm sáng này, cũng không phải cố định tồn tại, chúng tựa như nguyên một đám tiểu tinh linh giống như, tại khung trên đỉnh bốn phía bay múa. Thấy như vậy một màn, cảm ơn mãng một hơi rốt cuộc nhịn không nổi, lực lượng một suy phía dưới, cả người liền là trực tiếp bị đạo này trọng lực đè xuống dưới.